Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Nghịch Tập, tác giả Sai Kê Đảng, người đọc Lê Tuyên, chương 211. Trì Xính biết Ngô Sầu Ý tức giận. Thực ra lúc Ngô Sầu Ý nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc, Trì Xính ngay lập tức hối hận. Đây là lần đầu tiên anh không kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình, đem tức giận trong lòng phát tiết lên người anh yêu thương nhất. Kỳ thực tim của anh không trọng lượng như vậy. Hơn nữa, chuyện liên quan đến Ngô Sầu Ý, lòng của Trì Xính đã càng trở nên nhỏ nhàng. Nếu ai làm tổn thương cậu sẽ khiến cho anh khổ sở, như bào da xẻ thịt, máu chảy lan tràn. Hiện tại thì Trì Xính đang phải chịu đựng loại đau đớn thống khổ này. Nghe Cương Tử kể với Trì Xính về chuyện năm đó Ngô Sầu Ý bị ông ta ức hiếp, Trì Xính vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần. Mặc dù biết khó chịu về quá khứ thì cũng không có tác dụng gì, nhưng mỗi khi nhớ đến cảnh tượng Ngô Sầu Ý bị ông ta đạp, bị ông ta ức hiếp, lòng của Trì Xính giống như có đinh đâm vào, thậm chí lòng đau đến nỗi oán hận sang cả Ngô Sầu Ý. Hận cậu vì sao trước đây lại mềm yếu như vậy, tại sao lại để cho người khác ức hiếp như thế. Trì Xính hận không thể quay ngược lại thời gian, trở lại cái ngày hôm đó, lúc ông ta ức hiếp Ngô Sở Ý, đạp cho ông ta một đạp, sau đó đem Ngô Sở Ý nhét vào túi quần trực tiếp mang về ngôi nhà hiện tại họ đang ở. Không nhìn nổi, không thể nghe nổi, không chịu nổi Ngô Sở Ý bị tí xíu ấm ức nào. Nếu như bây giờ có người nào nói cho Trì Xính biết rằng, lúc ra đời, Ngô Sở Ý đã gặp phải cảnh ngộ khó sinh, bị tứ cung đè ép đến độ xích ngạt thở, Trì Xính có thể cũng sẽ bực bội một trận. Nghe dường như rất bốc đồng hằng mẫu, nhưng đây chính là tâm trạng hiện tại của Trì Xính. Tàn thuốc rơi đầy trên mũi giày, chân Trì Xính run rẩy bước đến căn phòng bên cạnh của Ngô Sở Ý. Cửa bị khóa, nhưng mà Trì Xính có chìa khóa, rất nhanh liền mở ra. Ngô Sở Ý ngồi ở trên giường quay lưng về phía Trì Xính, một mình khó chịu tức giận. Trì Xính đi tới, bàn tay to đặt lên đầu Ngô Sở Ý, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu. Buổi chiều nghe xong một chuyện, tâm trạng thật sự không thoải mái, cho nên... Anh không cần nói! Ngô Sở Ý cắt ngang lời Trì Xính. Tôi biết là bởi vì cái gì? Trì Xính nheo nheo hai mắt. Cậu biết gì? Cương Tử gọi điện thoại cho tôi. Ngô Sở Ý ánh mắt u ám buồn bực. Cậu ta nói anh xem ảnh trước kia của tôi, sắc mặt liền trở nên rất kém. Anh ta sợ, anh nghĩ không thoáng, bảo tôi khuyên giải anh. Trì Xính im lặng. Ngô Sở Ý đột nhiên có chút ngạc ngào. Không phải anh chờ tôi trước đây quá béo hay sao? Không phải anh sợ tôi lại tăng cân hay sao? Tôi cho anh biết, tôi thật sự muốn trở về như trước đây. Khỏi cần anh nói, tôi liền rời xa anh. Trì Xính bị Ngô Sở Ý chọc cười. Tôi hiện tại cũng không muốn cậu, cậu mau chóng béo nhanh nhanh lên đi. Ngô Sở Ý ánh mắt bạo hồng, nắm đấm liên tiếp đập lên người Trì Xính, ngang tàng hung hãn điên cuồng cắn xé, cào cấu cắn xé, đập đạp giấy chùa, như thế muốn đem Trì Xính giết chết, cắn chết, đạp chết. Trì Xính cứ như vậy mặc cậu giày vò, đến khi Ngô Sở Ý không còn bạo phát giày vò nữa, suy sụp tinh thần ở trong lòng Trì Xính. Trọng lượng đánh bại tình yêu, Ngô Sở Ý nói không nên lời, trách móc. Trì Xính dùng sức nhéo một cái lên má Ngô Sở Ý. Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu kìa. Tôi đùa cậu thôi mà, cậu ở với tôi có khả năng tăng cân hay sao? Tôi chỉ cần chơi cậu thôi, cậu cũng giảm được mấy cân thịt. Ngô Sở Ý mặt cứng đờ, không nói lời nào. Trì Xính lại vỗ một cái lên trán Ngô Sở Ý, giả vờ tức giận. Cho cậu rèn luyện cơ thể một chút cũng không làm hại gì cậu. Không phải như vậy, đỡ mệt mỏi một chút hay sao? Còn nhăn mặt với tôi. Cậu lớn như vậy, tính tình còn như thế hả? Hả? Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, Trì Xính nhéo một cái lên đùi non mẫn cảm của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đau đến gào khóc kêu to. Cút đi! Trì Xính mặt trầm xuống, lại bóp trứng của Ngô Sở Ý. Cậu bảo ai cút hả? Hả? Ngô Sở Ý vừa đau vừa đạp vận mệnh của Trì Xính. Trì Xính bị đau đem Ngô Sở Ý gắt gao ôm vào trong lòng trừng phạt một trận. Ngô Sở Ý không khuất phục, nhặt dép trên mặt đất hướng Trì Xính mà thăm hỏi. Hai người giằng co bắt nháo, vật lộn một trận, cuối cùng Trì Xính mạnh mẽ đem Ngô Sở Ý đè xuống. Ủy ủy, cậu đánh tôi như thế nào cũng được, nhưng cậu không được để cho người khác đánh cậu một cái. Ngô Sở Ý thôi cười, sững sờ một lúc, nửa ngày không nói ra một câu. Cậu trước đây như vậy, làm sao không có chút tiền đồ vậy? Trương Bảo Quý bảo cậu làm cái gì, cậu liền làm cái đó. Cậu cứ như vậy mặc cho ông ta chửi, mặc cho ông ta đạp à? Ngay cả phản kháng cũng đều không có sao? Ngô Sở Ý thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Trì Xính dĩ nhiên vì chuyện hạt bè hạt thóc lâu lắm rồi, tự dưng sinh ra buồn bực khó chịu. Tôi nào biết lúc ấy tôi nghĩ như thế nào, Ngô Sầu Ý kêu oan. Hơn nữa cũng trải qua bao lâu rồi, tôi cũng không ở trước mặt anh uất ức. Hèn nhát, anh nóng nảy cái gì? Cậu nói tôi nóng nảy cái gì? Tri Xính biểu cảm nặng nề nói. Ai biết cậu có thể lại ngu ngốc hồ đồ để cho người khác ức hiếp lại không dám phản kháng hay không? Anh nghĩ việc này còn có khả năng tái phát trên người của tôi nữa hay sao? Ngô Gia Gia trợn tròn trong mắt. Ai dám ức hiếp tôi thử xem. Tâm bệnh là phải dùng tâm dược. Một câu nói của Ngô Sở Ý làm cho trong lòng Trì Xính thoải mái dễ chịu không ít. Đến đây cũng tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt. Ngô Sở Ý căn bản nghĩ việc đó không cần thiết, nhưng Trì Xính muốn cầu chính miệng nói ra làm bảo đảm. Ngô Sở Ý không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là từ từ nói. Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt. Không ngờ Trì Xính lại yêu cầu nói 100 lần. Ngô Sở Ý không muốn. Đàn ông kiên cường bị ép quá cũng trở nên đàn bà mà chống hông đanh đã. Tôi không nói. Không nói đúng không? Không nói liền chống đẩy 100 cái. Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không chịu một chút thiệt thòi. Tôi đảm bảo sau này không chịu một chút thiệt thòi. Tôi đảm bảo sau này không chịu một chút thiệt thòi. Tôi đảm bảo. Ngô Sở Ý bằng lòng ngây ngô nhắc lại như thế cũng không phải là sợ làm 100 cái chống đẩy, mà là cậu nhìn ra Trị Xính thật sự đau lòng. Sau khi nói xong, Trì Xính lại lần nữa thẩm vấn Ngô Sầu Ý. Đã nhớ chưa? Ngô Sầu Ý gật đầu. Nhớ kỹ. Sau này nếu cậu dám để cho người khác tát cậu một cái, tôi sẽ tát cậu 10 cái. Dựa vào cái gì? Ngô Sầu Ý nóng nảy. Nếu người khác cố ý chỉnh tôi thì sao hả? Tôi mặc kệ. Cậu cho người ta cơ hội chỉnh cậu, vậy đó là trách nhiệm của cậu. Ngô Sầu Ý không thôi tức giận. Làm gì có người nào như thế? Tôi bị người ta chỉnh, vẫn là tôi sai. Vừa muốn phản bác một câu đột nhiên nghĩ đến một cái khác, chút tức giận có thể rất tốt, vì vậy thay đổi giọng điệu. Anh không nói không sao, anh nói tôi mới nhớ đến việc trước kìa. Có một lần tôi và Trương Bảo Quý tranh luận, ông ta đã đấm tôi mấy cái vào bụng, đánh cho tôi nôn ói. Được rồi, Tri Xính âm mặt cắt ngang lời nói của Ngô Sầu Ý. Đừng nói nữa. Ngô Sầu Ý trong lòng khó chịu tiêu tan thành mây khói, dùng sức đấm hai đấm lên vai Tri Xính, cười rất mãn nguyện. Chờ cậu cười xong, Trị Xính lại phun ra một viên đạn nặng trịch nghìn tấn. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày luyện tập 2 tiếng, cộng thêm 1 tiếng học kỹ năng cơ bản. Chờ cậu học các kỹ năng cơ bản vững chắc, tôi sẽ dạy cho cậu một số kỹ năng thực tế để dùng. Sau này, ra cửa, đỡ phải lo lắng. Ngô Sở Quý oán hận. Vì sao không trực tiếp thuê cho tôi 2 bảo vệ hả? Bảo vệ, Trị Xính thầm nghĩ. Thư ký cũng không muốn tìm cho cậu. Cậu cũng muốn tôi tìm bảo vệ à? Uông Trẫm người này đến nay vẫn còn chiếm giữ vị trí tình địch của Trì Xính. Trì Xính có thể để cho Ngô Sầu Ý dính đến nghề nghiệp liên quan đến anh ta hay sao? Ai lợi hại cũng không bằng bản thân cậu lợi hại. Trì Xính nhéo cái lỗ tai của Ngô Sầu Ý. Nghe tôi, đối với cậu bất kể cái gì cũng không có hại. Trương Bảo Quý mời trưởng phòng trong cuộc đi ăn, muốn kín đáo tìm hiểu tình hình, tiện thể mời luôn Trì Xính. Vốn không ôm nhiều hy vọng, không ngờ Trì Xính vậy mà đồng ý việc này. Hơn nữa, anh so với tưởng tượng còn đến trước một bước. Trương Bảo Quý mừng rỡ, vỗ vai Trì Xính nói. Không dám nghĩ cậu đến thật. Trì Xính thản nhiên nói. Đúng lúc rảnh rỗi mà. Đi đi đi, chúng ta vào bên trong ngồi trước. Tôi nghĩ Triệu Thúc cũng sắp đến rồi. Trì Xính mặt không thay đổi đi vào. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn lớn trên bàn đầy thức ăn. Trương Bảo Quý và trưởng phòng vui vẻ trò chuyện. Trì Xính ngồi bên cạnh yên lặng nghe. Rất ít ngắt lời, cũng không nghịch điện thoại, giả dạng tương đối ổn. Trưởng phòng cười, cùng Trì Xính trêu chọc. Đại Trì à, bình thường cậu đều là người đầu tiên đứng dậy, hôm nay làm sao lại không nôn nóng vậy? Trì Xính bình thản nói, bởi vì tôi còn chưa ăn no. Ha ha! Trương Bảo Quý sảng khoái cười to, vội vàng gọi phục vụ. Mang thêm đồ ăn cho Trì Xính thiếu gia của chúng ta, muốn ăn cái gì tùy ý gọi. Trì Xính nói, một phần đậu hũ nóng đi. Trong chốc lát, nồi súp bốc hơi đã được bưng lên, đậu hũ trắng nõn nà ở bên trong sôi sùng sục. Trì Xính gấp một miếng đưa đến trong bát Trương Bảo Quý. Ôi, cảm ơn cháu trai ta. Trương Bảo Quý vẻ mặt tươi cười, để nguội lát nữa ăn. Không ngờ Trì Xính lại nói, đậu hũ nhân lúc nóng ăn mới ngon. Trương Bảo Quý không nói hai lời trực tiếp đem đậu hũ bỏ vào miệng, còn không kịp nhai đã bị nóng đến bỗng đậu lưỡi tê rát, vừa muốn phun trà lại chợt nghe Trì Xính nói, ăn ngon hay không?

Ngô Sầu Ý nâng lên mí mắt, nhìn Trương Bảo Quý trầm mặc một lát nói rằng, mặc dù tôi giúp ngài khuyên Trị Xính, anh ta cũng không nhất định nghe theo tôi. Trương Bảo Quý hất hất cầm ra hiệu Trương Doanh đi tới. Sau khi Trương Doanh đi đến, Trương Bảo Quý nhét vào tay cô ta một vật. Trương Doanh lập tức hiểu ra, ngồi xuống bên cạnh Ngô Sầu Ý, lôi cánh tay của cậu nũng nịu cầu xin. Tổng giám đốc Ngô, anh dẫn em đi hóng gió đi. Ngô Sầu Ý nói, hôm nay tôi không có lái xe đến. Bậy nè. Trương Doanh giấu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi nói, chìa khóa của anh rõ ràng nằm ở trong túi kia kìa. Ngô Sầu Ý cúi xuống nhìn lướt qua chìa khóa xe, lại đưa ánh mắt chuyển hướng sang Trương Bảo Quý, ý tứ trong mắt hàm xúc rõ ràng phát xanh biến cổ. Tôi sẽ làm hết sức. Trương Bảo Quý lập tức lộ ra dáng cười thoải mái, đứng lên nói với Ngô Sầu Ý, tôi không quấy rầy cậu làm việc. Trương Doanh tiễn Trương Bảo Quý đến cửa. Trương Bảo Quý trước khi lên xe dặn dò cô một câu, nhớ nghe lời tổng giám đốc Ngô. Trương Doanh gật đầu. Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sầu Quý đối với hộp vàng đờ ra. Cậu thật là loại thấy tiền mà sáng mắt, nhưng không phải thấy tiền nào cũng mở mắt. Tỷ như tiền này, số lượng thật lớn, không biết là đã cắt xén bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của từng tầng lớp công nhân bên dưới. Nghĩ lại lúc trước, Trương Bảo Quý cũng vì tiền linh kiện đuổi một người kiếm sống qua ngày như cậu ra khỏi công ty. Hiện tại ông ta hào phóng bỏ ra vài triệu tệ chỉ để làm vui lòng Ngô Sầu Ý, lại không biết niềm vui của cậu từ lâu không chỉ con số này. Ngô Sầu Ý cười lạnh, một cước đá hộp quà rơi xuống đất. Mấy ngày sau, Trương Doanh hầu như không có việc gì, liền tiếp cận Ngô Sầu Ý chủ động đưa đậu hũ tới cho cậu ăn. Ngô Sầu Ý thuận theo nguyên tắc, tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt, có bao nhiêu tiện nghi thì chiếm lấy bao nhiêu. Buổi tối có chồng làm bạn tri kỷ, ban ngày có thư ký cùng tra vào, cuộc sống khiến người ngoài ao ước. Chiều hôm đó, Quách Thành Vũ đến công ty Ngô Sầu Ý, vô vặn bắt gặp một màn Ngô Sầu Ý và Trương Doanh đùa giỡn. Trương Doanh bịt mắt Ngô Sầu Ý, cố ý giả giọng ồm ồm. Tổng giám đốc Ngô, đoán xem tôi là ai? Ngô Sầu Ý cơ bản không đoán cũng biết là ai, nhưng vẫn sợ sợ tay Trương Doanh. Doanh Doanh, kết quả vừa buông tay ra, thấy cái mặt Quách Thành Vũ. Ngô Sầu Ý thay đổi sắc mặt, ho nhẹ một tiếng, nói với Trương Doanh, cô đi ra ngoài trước đi. Trương Doanh vừa ra đến cửa còn ném cho Quách Thành Vũ một cái lườm sắc bén. Chờ phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Quách Thành Vũ khoác đôi chân dài lên trên bàn làm việc của Ngô Sầu Ý, nheo mắt liếc nhìn cậu, không nhẹ không nặng nói, cái gì tôi cũng thấy hết. Ngô Sầu Ý ánh mắt sâu kín nhìn anh ta một cái, cố gắng đổi đề tài. Sao anh lại đến đây? Quách Thành Vũ nói, công ty có một nhóm đèn cần thầy, tới chỗ cậu xem vài thứ có thích hợp hay không. Ngô Sầu Ý ném cho Quách Thành Vũ một cuốn danh mục sản phẩm. Quách Thành Vũ sau khi lật vài tờ hỏi, có miễn phí không? Miễn phí? Ngô Sầu Quý đen mặt, sao phải miễn phí cho anh? Tôi không tăng giá là mấy rồi. Cái này cậu không đúng nha. Quách Thành Vũ nói, tôi nghe nói hễ là tình địch tìm cậu mua đèn đều được miễn phí. Tôi về Trị Xính ở trong đầu các cậu dây dưa không rõ, miễn cứ ngu tính là một đi. Ngô Sầu Ý nghiến nghiến răng, cẩn thận tôi đi mét với sư phụ. Anh là tên khốn vì chút lợi nhỏ bắn đứng tình cảm. Quách Thành Vũ cười, vỗ nhẹ mặt Ngô Sầu Ý, thật sự không ưu đãi à? Ngô Sầu Ý làm ra vẻ quyết không mặc cả. Tối nay tôi sẽ đến nhà cậu tìm Trị Xính tâm sự vậy. Ngô Sầu Ý khí thế vỗ bàn một cái, được rồi, giảm cho anh 1%. Quách Thành Vũ xoay người định ra khỏi cửa. 2%, 2% được không? Không thể thấp hơn. Quách Thành Vũ trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Ngô Sầu Ý vẫn đuổi theo đến cửa. Đến khi Quách Thành Vũ lên xe, cậu còn kéo vào cửa sổ xe năn nỉ. 50% được không? Tôi bớt nửa giá, anh đừng có đến nhà tôi. Quách Thành Vũ nổ xe máy. Ngô Sầu Ý rốt cuộc khẩn trương, tôi biết rồi, 70%. Quách Thành Vũ một cước nhấn ga chạy đi. Ngô Sầu Ý ở phía sau hô to, tôi không lấy tiền nữa, anh quay lại đi. Quách Thành Vũ nhìn bộ dáng phất tay hét to của Ngô Sầu Ý ở kính chiếu hậu, trong lòng vui vẻ. Tan ca buổi tối, Trị Xính đến đón Ngô Sầu Ý. Sau khi lên xe, Quách Thành Vũ gọi điện thoại tới. Alo, Quách Tử à? Ngô Sầu Ý vừa nghe hai chữ Quách Tử, cả người như bị căng chặt. Trị Xính hai tiếng tắt máy, quay đầu nói với Ngô Sầu Ý, Quách Tử nói tối nay muốn đến chỗ chúng ta, có thể mang theo Khương Tiểu Soái, lát nữa tôi đi mua một ít đồ ăn đem về để cậu ta xuống bếp. Ngô Sầu Ý cố gắng lộ ra tươi cười, Thật là tốt quá. Tri Xính lái xe thẳng đến siêu thị. Lúc vào siêu thị, tinh thần Ngô Sầu Ý ngơ ngác, chọn khoai tây cũng chọn gần 10 phút, không phải chê hình dạng không được chọn, thì chê không trơn bóng, khó khăn lắm mới chọn được một củ vừa mắt là bị Ngô Sầu Ý chê già, liền ném trở vào trên kệ hàng. Đến khi Tri Xính hoàn toàn nổi giận, tự mình lựa chọn trong chốc lát liền mua đầy xe. Đi ra tính tiền. Tôi còn có đồ chưa mua. Ngô Sầu Ý nói. Tri Xính cầm, ý bảo Ngô Sầu Ý nhanh đi lấy. Kết quả Ngô Sầu Ý dạo một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng hơn nửa tiếng. Nếu Tri Xính không mạnh mẽ ép cậu đẩy xe ra quầy tính tiền, cậu còn lằng nhằng dây dưa nữa. Ra khỏi siêu thị, vừa muốn đem đồ mang lên xe, Ngô Sầu Ý liền kéo cánh tay Tri Xính lại. Này, mình chạy bộ về nhà đi. Tri Xính liếc mắt sang bên cậu, nói xem đồ nhiều như vậy chạy thế nào. Ngô Sầu Ý nói, vác tất cả chạy thôi, vác hết chỗ này, vậy không phải là càng có thể rèn luyện thân thể hay sao? Người ta vác nặng thì đem vật nặng buộc lên lưng, cậu thì xách trên tay hả? Làm không tốt, còn làm cho cảnh sát hỏi thăm. Tri Xính đem tất cả đồ đạc trên tay của mình, để hết lên xe, thẳng nhiên nói, muốn chạy, một bên cậu chạy, tôi lái xe về trước. Đừng làm thế! Ngô Sầu Ý chính là sợ Tri Xính trở về một cách nhanh chóng, còn cậu lại trở về hay không, đều không sao cả. Nghe Tri Xính vừa nói như vậy, vội vàng đem đồ đặt trong tay nhét vào cốp sau nhanh nhẹn mà leo lên xe. Ô tô ở trên đường chậm rãi chạy, trong lòng Ngô Sầu Ý bồm chồm sợ hãi, như sắp bị làm thịt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng, gửi tin nhắn, cấp cứu cho Ngô Sầu Ý. Sư phụ, mau khuyên Quách Tử quay về, anh ta muốn giết tôi, anh ta không phải là người tốt. Đúng lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đang ngồi chung một chỗ, đọc được tin nhắn này ngay lập tức đưa cho Quách Thành Vũ xem. Hai người cùng nhau lộ ra nụ cười tà ác. Một phút sau, Ngô Sầu Ý nhận được tin nhắn trả lời của Khương Tiểu Soái. Tôi cũng không phải người tốt. Mặt của Ngô Sầu Ý thoát một cái tái xanh, quay đầu nhìn Tri Xính, ánh mắt phát ra khí phách lạnh lẽo sắc bén vô cùng kiên định. Mặc dù lúc này tâm tình vô cùng bình thường, đều mang theo một khí thế kinh người, không giận tự uy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngô Sầu Ý tự trấn an bản thân, cậu cũng không có chuyện gì làm quá đáng. Đều là con hồ ly kia ngá vào lòng cậu. Hơn nữa cậu chỉ là lợi dụng cô ta. Một người đàn ông đều muốn làm chuyện đại sự ắt phải hy sinh một chút. Kết quả suy nghĩ nhiều như vậy rồi cũng thấy khả quan hơn một tẹo, thì Quách Thanh Vũ gọi điện thoại đến. Bức tường trong lòng Ngô Sở Quý vừa xây dựng ngay lập tức sụp đổ. Đến đâu rồi? Quách Thanh Vũ hỏi. Tri Xính nói, khoảng gần 20 phút nữa. Nhanh lên một chút, tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi. Tri Xính không nói gì trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Sầu Ý đột nhiên ôm bụng, sắc mặt xoắn xít mà hướng về Tri Xính nói, tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh. Tri Xính nói, sắp đến nhà rồi, nhịn một lát. Nhịn không được. Ngô Sầu Ý kêu lộng kêu lộn, nhanh lên tìm cho tôi một nhà vệ sinh công cộng, nhanh lên. Tri Xính bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vòng xe vào làn đường trong, lập tức dừng lại trước một quán KFC cho Ngô Sầu Ý đi vào. Ngô Sầu Ý ngồi sớm trên bồn cầu, ngồi đánh bài trên điện thoại, thích thú chơi thua sạch, mới xách quần đi ra ngoài. Ngồi lên xe là vặn vẹo trên đùi Tri Xính giả bộ mất nước. Bụng rất đau. Tri Xính đem bàn tay lớn mềm mại áp lên bụng của Ngô Sầu Ý, nhẹ nhàng xoa cho cậu vài cái. Bụng làm sao mà đau, buổi chiều ăn cái gì? Ngô Sầu Ý oán thầm, nào ăn được cái gì, đang nhìn thấy Quách Thành Vũ. Tri Xính đem tay lên bụng Ngô Sầu Ý lấy trà, vừa muốn khởi động xe, Ngô Sầu Ý lại đem tay anh lôi trở về. Lại xoa xoa nữa, vẫn còn đau mà. Tri Xính lại xoa nhẹ một lúc, mắt nhìn đến trời đã tối, liền đem Ngô Sầu Ý vén xuống, vỗ vỗ mông cậu nói, kiên trì một lát nữa, về đến nhà uống thuốc thì ổn rồi. Ngô Sầu Ý lén lén chỉnh lại đồng hồ một chút, quay lại nhìn Tri Xính nói, ôi trời, đã hơn 10 giờ rồi. Anh nhanh nhanh gọi điện thoại cho Quách Tử, bảo anh ta hôm khác đến chơi đi. Như thế này còn ăn cơm cái gì hả? Đều sắp đi ngủ đến nơi rồi. Không sao, Quách Tử từ trước đến nay không ăn nhiều, cách 3-4 tiếng là ăn khuya. Huống hồ tôi với cậu ta cũng chưa ăn, quay về có đồ ăn sẵn rồi không tốt hay sao? Ngô Sầu Ý ủ trụ nói, tôi không muốn ăn, tôi muốn ngủ. Lúc ngủ tôi không thích có người ầm ĩ. Tri Xính mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hôm nay cậu rốt cuộc làm sao vậy? Ngô Sầu Ý thần sắc cứng đờ, im lặng hồi lâu mở miệng, tôi không muốn để cho Quách Thành Vũ ăn ở nhà chúng ta, tốn gạo lại tốn tiền dầu. Tri Xính vừa nghe liền cười, cậu vòng vèo hồi lâu như vậy chỉ vì chuyện nhỏ này thôi hả? Ngô Sầu Ý gật đầu, giả bộ dựng như chuyện này thực sự như vậy, giống như người buổi chiều kêu to miễn phí tiền đèn cho Quách Tử không phải là cậu. Tri Xính còn chưa lên tiếng, Quách Thành Vũ bên kia điện thoại tới, tôi cho nhà cậu biết, cái đồ vắt cổ chạy ra nước, hai chúng tôi đến ăn mang cả mớ dầu mắm muối gạo mì, rau dưa rượu sang đầy. Bây giờ bắt đầu nấu cơm, chờ gia đình cậu về chắc đồ ăn đã chín hết cả rồi. Buông điện thoại xuống, Tri Xính quay sang Ngô Sở Ý nói, bây giờ cậu thoải mái chờ, người ta cái gì cũng tự mình mang theo. Ngô Sở Ý cứng đờ. Bên kia cúp điện thoại cùng lúc, Khương Tiểu Soái đắm sau lưng Quách Tử vui vẻ điên cuồng. Đại úy khẳng định không đoán được hai chúng ta sẽ đến mức độ này. Quách Thành Vũ nhéo một cái lên má Khương Tiểu Soái. Cậu xấu xa quá. Khương Tiểu Soái một lòng vui vui vẻ vẻ. Quách Thành Vũ đem cậu từ trên ghế xa lòng kéo dậy nói, bọn họ khẳng định cũng phải lằng nhằng lề mề một hồi, chúng ta đi tham quan phòng ngủ họ xem sao. Sau khi đi vào, thấy bốn bức tượng đều là gương, Khương Tiểu Soái rối rắm không nói nên lời. Hai người này đúng là quá dâm loạn rồi. Quách Thành Vũ đùa cợt, nếu mà đổi lại thành cậu, có khi kích động mà hôn mê bất tỉnh nhỉ. Cút! Kẻ hèn Ngô Sở Úy quả nhiên. Con mèo nheo rất lâu mới đi lên. Chờ hai người họ vào đến cửa thì cơm nước đã gần xong rồi. Mùi thơm bay ra từ cửa phòng bếp lan ra các phòng khách. Hai cậu có phải ở bên ngoài đánh giả chiến không hả? Muộn như vậy mới chịu về. Khương Tiểu Soái cố ý trêu chọc Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy oán hận, nhéo cổ Khương Tiểu Soái nhỏ giọng mắng. Cậu, cái đồ trọng sắc kinh bản. Khương Tiểu Soái cười hì hì vài tiếng, không hề có ý hối cải. Tri Xính tựa ở bên cửa phòng bếp, nhìn Quách Tử bên trong dọn dẹp đi đi lại lại. Bình thường cũng là cậu xuống bếp à? Tri Xính hỏi. Quách Thành Vũ nói, cậu xem, đôi tay của cậu ấy có thể xuống bếp hay sao? Tri Xính đá một cái vào mông Quách Tử. Nhìn viễn cảnh của cậu này, cậu không thể huấn luyện cậu ta xuống bếp. Nuông chiều như thế thì có gì tốt? Quách Thành Vũ thỏa mãn cười cười. Muốn trói buộc một người đàn ông, trước tiên phải trói được dạ dày của cậu ta. Cậu xem, tôi trói rất chắc chắn, không giống như nhà kia của cậu, suốt ngày tìm khắp nơi ăn. Tri Xính còn chưa nói gì, Ngô Sở Úy liền nhảy vào không ngừng góp vui bên cạnh Quách Thành Vũ, cố ý giờ đi sự chú ý của Tri Xính. Wow, đây là món gì vậy? Ngửi thơm quá đi thôi. Đây cũng chỉ là một món ăn dân dã thôi. Ánh mắt của Quách Thành Vũ rất có ý tứ hàm xúc liếc nhìn Ngô Sở Úy. Chuyên gia ăn dụng như cậu, quả thật cái mũi thật tốt. Làm cho Ngô Sở Úy mồ hôi đầm đìa. Lúc ăn cơm, bốn người vừa nói vừa cười. Ngày thường nói nhiều nhất là Ngô Sở Úy, hôm nay lại im lặng không nói một câu. Ngoài trừ khen Quách Thành Vũ làm đồ ăn ngon, còn không nói bất cứ cái gì nữa. Mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tri Xính, thấy biểu tình của anh rất bình thường, lại yên tâm tiếp tục ăn. Trong lúc đó, Quách Thành Vũ cố ý nói đến phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ mới phát hành trên TV, có ai biết hay không? Khương Tiểu Soái nói, biết, tôi mới xem được một tập. Kết quả nghe được lệnh Hồ Sung gọi một tiếng doanh doanh, tôi cả người đều đuối hết da gà, nhanh chóng chuyển kênh. Khương Tiểu Soái cố ý đem hai chữ doanh doanh nhấn mạnh. Ngô Sở Úy trong lòng bợp chợp một chút, vùi đầu vào ăn cơm. Quách Thành Vũ vỗ một cái lên tay Ngô Sở Úy, này, tôi nói lệnh Hồ Sung. Vừa nói xong, Khương Tiểu Soái liền cười ha ha. Quách Thành Vũ giả bộ ấy nấy nói, nói sai nói sai. Vừa nói chuyện đột nhiên nhớ đến cây này, thuận miệng nói ra. Ngô Sở Úy cũng không biết bản thân mình làm như thế nào nuốt được miếng cơm vừa vào trong miệng. Mọi người ăn từ từ, tôi đi xem nhị bảo. Nói xong, Ngô Sở Úy hoảng hốt tháo chạy. Tri Xính chỉ thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái không nói gì. Cơm nước xong, đã hơn 12 giờ, thấy Quách Thành Vũ và Khương Tử cầm lấy túi. Ngô Sở Úy trong lòng thở phào một hơi, cuối cùng cũng thấy được hai vị đại ma đầu này đi. Quần áo đều mang đến hay sao? Khương Tiểu Soái nói. Mang đến, đồ ngủ và trang phục. Sáng mai thầy đều mang đến. Không phải là... Ngô Sở Úy nôn nóng. Hai người muốn ở lại đây hả? Quách Thành Vũ vặn hỏi. Rất ít khi tôi đến chơi, không phải cậu muốn đuổi chúng tôi về đây chứ? Không phải... Ở nhà chúng tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, còn mấy phòng khác đều đã để đồ đạc, hai người muốn ở lại phải dọn dẹp qua hay là về nhà cho thuận tiện. Khương Tiểu Soái nói. Chúng tôi có thể ngủ trong phòng của hai cậu, còn phòng dư lại kia hai người chuyển qua. Hai chúng tôi người ngoài cũng có thể tùy tiện động vào đồ đạc nhà của cậu, phải không? Quách Thành Vũ cũng nói. Tôi rất thích cái gương lớn trong phòng của các cậu. Nói xong kéo Khương Tiểu Soái đi vào phòng tắm. Ngô Sở Úy đẩy đẩy Tri Xính. Anh không nói gì à? Bọn họ ngủ trên giường của chúng ta, ngủ nhỡ lưu lại cái gì trên giường thì sao hả? Tri Xính sau kính nói. Không vấn đề gì, được dịp để cho con cháu chúng ta gặp nhau luôn. Ngô Sở Úy đơ ra. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa vào phòng ngủ một lúc, Ngô Sở Úy liền đi qua gõ cửa. Mở cửa với, tôi muốn lấy đồ. Giọng Quách Thành Vũ từ bên trong truyền ra. Bọn tôi đi ngủ rồi, mai lấy đi. Anh mở giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp. Quách Thành Vũ cũng không mở cửa giúp cậu, muốn làm cậu sốt ruột. Tri Xính vốn không muốn quan tâm mấy chuyện nhỏ này, nhưng thấy Ngô Sầu Ý dùng sức đập cửa, mu bàn tay đều đỏ cả lên, thở có chút không nở, trầm giọng nói vọng vào trong. Quách tử, cậu mở cửa cho cậu ta một chút. Tổng công đại nhân lên tiếng. Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới từ từ bước đến cửa, mở chân Ngô Sầu Ý vào. Ngô Sầu Ý sau khi đi vào cứng trắng, lôi Khương Tiểu Sói chỉ mặc một cái quần lót từ trong chăn ra ngoài, mang cậu đi đến cửa. Quả nhiên đến cửa bị Quách Thành Vũ cản lại. Đi đâu? Quách Thành Vũ hỏi. Ngô Sầu Ý nói, hai anh em chúng tôi nói chuyện riêng, không cần anh xen vào. Mặc quần áo vào. Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương Tiểu Sói. Khương Tiểu Sói còn chưa nhúc nhích, Ngô Sầu Ý đã cậy mạnh kéo tay Khương Tiểu Sói ra cửa, không nhẫn nại nói, mặc gì mà mặc, đều là đàn ông cả, có gì kiêng kỵ hả? Nói xong liền kéo Khương Tiểu Sói sang phòng khác. Thân thể trắng nõn, eo nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của Khương Tiểu Sói đều bị Trì Xính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Xính trong phút chốc dán lên người Khương Tiểu Sói một cách tự nhiên, sau đó chuyển sang Quách Thành Vũ. Cậu ta thật là rất trắng. Trì Xính nói giọng ngả ngưỡng. Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn lên bên mép. Quản người của cậu cho tốt, cũng thật là tùy tiện rồi, ăn mặc như vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa đến trước mặt cậu, đúng là muốn tạo phản. Tri Xính lột một quả nhỏ vừa chuẩn vừa nhanh nhét vào trong miệng Quách Thành Vũ. Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây. Các cậu ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng, tôi nhắc đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, chớp mắt lại quên. Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh Trì Xính, lâu như vậy mà không lộ ra nhà, thời gian dài như vậy cậu còn cảm thấy kích thích sao? Trì Xính khoác tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào lên mặt anh, không nặng không nhẹ nói, tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của cậu ta. Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống này. Ngô Sầu Ý kéo Khương Tiểu Sói sang một phòng khác, đem ngọn nguồn chuyện Trương Doanh nói cho cậu. Mẹ nó, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu à? Ngô Sầu Ý gật đầu. Nếu tôi không thấy ông ta ở cục tài chính, cũng đã sớm quên người này. Khương Tiểu Sói xoa tay. Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa gió đến cơ quan, nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện tội bại, thật là đáng hận. Trong mắt Ngô Sầu Ý lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn mấy năm này tham ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình của ông ta. Tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chia ra mấy đồng đen đó. Ông ta năm đó còn làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến ông ta tán gia bại sản. Khương Tiểu Sói vỗ vỗ vai Ngô Sầu Ý. Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài bẫy cậu 3 năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta 30 năm. Ngô Sầu Ý ôm Khương Tiểu Sói cảm động không thôi. Sói sói, cũng là cậu hiểu tôi nhất. Hai người đang bà tám, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Quách Thành Vũ ngậm thuốc, đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Khương Tiểu Sói. Đi, theo tôi về phòng ngủ. Khương Tiểu Sói không nhịn được nói. Không thấy bọn tôi đang nói chuyện hay sao? Cái này không phải là chuyện của anh, ra ngoài đợi đi. Quách Thành Vũ còn chưa kịp đáp lại, Khương Tiểu Sói đã nhanh như bay nhảy qua đến cửa, ầm một tiếng đá cửa đóng lại. Ngô Sầu Ý nghẹn họng nhìn trừng trối. Sư phụ, cậu rất là đàn ông. Khương Tiểu Sói hừ lạnh một tiếng. Dám lộn xộn với tôi à? Chỉ có tự sát. À, hay. Khương Tiểu Sói lửa cháy đổ thêm dầu. Đối với loại đàn ông hẹp hòi này không thể nhẹ tay. Tri Xính nghe thấy tiếng dập cửa từ phòng vệ sinh đi ra, hỏi Quách Thành Vũ, có chuyện gì vậy? Quách Thành Vũ bất đắc dĩ cười cười. Đang ôm ấp bên trong. Tri Xính nghe vậy lại rất cào hứng. Vậy không phải tốt sao? Hai chúng ta có thể ngủ chung phòng. Nếu nói Ngô Sầu Ý và Khương Tiểu Sói không kiêng kỵ, thì Tri Xính và Quách Thành Vũ tuyệt đối lại càng không kiêng kỵ. Hai người kia tốt xấu gì cũng có quần lót che thân, hai người này trực tiếp cởi sạch, chim cò sống đôi mà nằm. Hai ta cũng 35 ngày rồi chưa ngủ chung. Quách Thành Vũ nói. Tri Xính nhếch môi cười. Nhớ rõ ràng như vậy à? Bởi vì tôi với Khương Tiểu Sói vừa tròn 35 ngày liền. Mẹ nó, để nghi ngờ cười cười. Khoe khoang với tội sao? Tính ngày có là gì? Có bản lĩnh, cậu nói số lần đi. So sánh số lần cũng không chuẩn, cứ lấy thời gian ra so sánh đi. Hai người trao đổi ánh mắt, lần lượt lộ ra nụ cười đê tiện. Khương Tiểu Sói khít lắm hả? Tri Xính hỏi. Quách Thành Vũ nói xa xôi. Kim Thành đệ nhất khít. Tri Xính nắm chặt thằng nhỏ của Quách Thành Vũ, dí dỏm nói. Cái này của cậu chắc được phục vụ rất thoải mái nhỉ? Quách Thành Vũ quay đầu cười gian tà với Tri Xính. Không đến nỗi rất thoải mái, chỉ tương đối thoải mái thôi. Tri Xính cười gằn một tiếng. Da dẻ thật là vừa trắng vừa mịn màng. Lần trước chui vào chân của tôi, cọ lên người tôi hai cái, cọ đến tôi thẳng cứng luôn. Nếu không phải thằng nhỏ đã quen mong đại bảo, Tôi thật phải bắt cậu ta bỏ vào trong chăn của mình. Quách Thanh Vũ không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy năm chữ chui vào chăn của tôi. Cậu ta chui vào chăn của cậu à? Quách Thanh Vũ nheo mắt lại. Trì Xính nói, còn là chui vào giữa ba ngày. Quách Thanh Vũ vẫn cảm thấy Khương Tiểu Soái nhà anh rất ý tứ, rất rụt rè, rất biết chừng mực. Hóa ra chỉ là diễn cho anh xem. Mắt Quách Thanh Vũ trở nên nghiêm túc, vừa muốn đứng dậy đã bị cùi chỏ Trì Xính đè xuống. Đừng khiến tôi coi thường cậu. Trì Xính nói. Quách Thanh Vũ giằng co một chút, lại nằm xuống trở lại. Một lát sau, Quách Thanh Vũ không biết tại sao nhớ ra cái gì đó, dùng đầu gối hạ xuống thằng nhỏ Trì Xính một cái. Tôi nói chuyện Trương Doanh, cậu biết chưa hả? Nói thừa. Giọng Trì Xính nhàn nhạt. Trương Bảo Quý là từ tôi mới tìm hiểu trên đài báo. Tôi có thể không biết trong lòng ông ta tính toán gì sao? Giọng điệu này của cậu vẫn rất yên tâm. Trì Xính dùng ánh mắt biết tút đáp lễ lại Quách Thanh Vũ. Cậu ta chịu nhiều uất ức như vậy, tôi phải giúp cậu ta giải tỏa. Quách Thanh Vũ cười khan một tiếng. Cậu cũng thật trọng lượng, tôi thế nào cũng không chịu nổi việc Khương Tiểu Soái thân thiết với người khác. Trì Xính nhíu mày. Thân thiết gì? Không phải gặp dịp thì chơi sao? Vậy đúng là diễn xuất giỏi. Dù sao tôi cũng không thấy cậu ta có chút nào chịu khổ. Nằm gai nếm mật, tay đưa tay đẩy, miệng gọi Doanh Doanh. Lúc đó tôi thật nghĩ cậu hẳn là Đông Phương bất bại, ngoài trừ Tử Thiến không còn đường nào khác. Trì Xính vẫn cảm thấy đại bảo nhà anh rất nhát gan, rất thẳng thắn, rất không biết giấu giếm. Hóa ra đều là diễn cho mình xem. Sắc mặt tổng cộng đại nhân chợt lạnh, muốn đứng dậy đã bị cùi chỏ của Quách Thanh Vũ đè xuống. Đừng làm tôi coi thường cậu. Quách Thanh Vũ trả đũa một cú thật đầu. Trì Xính cắn răng lại nằm xuống. Ngô Sầu Ý và Khương Tiểu Soái còn đang ở phòng khác trò chuyện trôn trả. Cậu ngàn vạn lần đừng để Quách Tử cáo trạng với Trì Xính. Vị của tôi sắp tạnh, không thể xảy ra một chút sai lầm được. Cậu yên tâm đi. Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sầu Ý. Cậu đáng ra phải sớm nói chuyện cấu kết với thư ký làm bậy. Tôi sẽ không để Quách Tử phá hoại. Bọn tôi cơ bản không nghĩ việc này nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng cậu đùa giỡn chứ. Ngô Sầu Ý dò hỏi. Quách Tử chắc cũng không phải là người nhiều chuyện nhỉ? Đối tượng của Khương Tiểu Soái này có thể là người nhiều chuyện sao? Ngô Sầu Ý xấu hổ gãi đầu. Cậu nói vậy sao tôi có thể an tâm đây? Khương Tiểu Soái vỗ vạt giường. Chết tiệt, ý cậu là sao? Không tin bản lĩnh của sư phụ cậu à? Cậu không thấy tôi vừa đá cái cửa kia như thế nào sao? Anh ta dám nói một tiếng sao? Tôi nếu không cho anh ta nói với Trì Xính, anh ta đến cả chấm cũng không dám. Ngô Sầu Ý vừa nghe lời này liền nở nụ cười. Quả thật một đá vừa rồi của cậu rất đẹp. Cửa phịch một tiếng liền đóng. Cậu nói Quách Tử đứng ở bên ngoài, mặt anh ta sẽ đen cỡ nào nhỉ? Khương Tiểu Soái cười to. Tôi cũng không biết. Cậu nói hai người bọn họ lúc này làm gì? Có phải là mặt đối mặt nhìn nhau phát sầu không? Ngô Sầu Ý cười xấu xa. Khương Tiểu Soái nghe răng cười theo, bỗng nhiên đơ lại. Ngô Sầu Ý bên kia cũng tỉnh ngộ, quay qua nhìn Khương Tiểu Soái, mặt lộ ra vẻ trung lên. Cái kìa sư phụ, tôi sao lại thấy một đá vừa rồi của cậu là chuyện xấu vậy? Khương Tiểu Soái lấy tay xoa xoa ót, có chút rầu rĩ nói. Tôi sao cũng có cảm giác này. Tôi thấy mình để hai người bọn họ ở bên ngoài hình như không được lợi ích gì. Đúng vậy, hơn nữa hai người bọn họ còn chiếm một cái phòng tốt, một cái giường tốt. Trương Bảo Quý mất 10 cây vàng và một chiếc xe, lại hoàn toàn không thu được chút hồi âm. Ông ta lại không dám tùy tiện đi tìm Trì Xính, chỉ có thể sai người đến bên trong cục tài chính tìm hiểu tin tức, kết quả chỉ nhận lại sự thất vọng. Trương Bảo Quý mơ hồ cảm thấy bản thân mình bị Ngô Sầu Ý đùa bẩn, căm phẫn tới nhà Ngô Sầu Ý đòi công bằng. Tôi dựa vào cái gì mà chấp tay dân cơ hội lần này nhượng cho ông? Ngô Sầu Ý nói rất rõ ràng. Giám đốc Trương, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Công ty chúng tôi cũng đang đấu thầu dự án này. Một tia sét đánh giữa đỉnh đầu Trương Bảo Quý đoàn đánh vào người ông rung mạnh, chấn động nghiêng ngả. Công ty của các cậu đang đấu thầu dự án này sao? Gương mặt của Trương Bảo Quý tái xanh đi. Vậy cậu vì sao lại muốn chấp nhận lời nhờ vả của tôi? Ngô Sầu Ý khoanh tay. Tôi chỉ chấp nhận với ông đi thuyết phục Trì Xính. Quan trọng là anh ta không cấp cho công ty các ông, tôi cũng không còn cách nào. Huống hồ hôm đó ông cũng không nói rõ muốn tôi giúp thế nào. Tôi lại cứ nghĩ công ty các ông chỉ muốn chia sẻ một tia sấp. Không ngờ các ông lại có khẩu vị lớn như vậy. Trong lòng Trương Bảo Quý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta, một giám đốc cao cấp công ty nhà nước, hưởng thụ chính sách đãi ngộ tốt. Từ trước đến nay ông ta đều coi thường mấy công ty tư nhân nên móng không vững chắc. Bây giờ lại bị một công ty nhỏ mới thành lập chưa được 2 năm cười nhạo, khẩu vị lớn. Trong lòng cảm thấy bị lăng nhục, là điều hoàn toàn có thể nghĩ. Trước mắt ông ta chỉ có một con đường, nhẫn nhịn. Ngô Sở Quý ung dung thản nhiên quan sát biểu hiện của Trương Bảo Quý, xem xét nội tâm của ông ta. Im lặng một lúc, Trương Bảo Quý rốt cuộc mở miệng, giọng nói lại khôi phục bình thản như ban đầu. Như vậy đi, tôi có một đề nghị. Cậu xem có được hay không, dự án này do công ty cậu tiếp nhận, sau đó quăng sang cho công ty của tôi. Chúng tôi trả cho cậu một khoản chi phí khổng lồ. Ngô Sở Ý trầm mặt không nói. Trương Bảo Quý còn nói, cậu cũng biết, tiếp nhận một dự án lớn như vậy, nhất định cần phải có cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế lớn. Tôi không phải không tin vào thực lực của công ty cậu, tôi chỉ đề xuất như vậy. Công ty của cậu đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, cố gắng mạo hiểm lớn như vậy, một khi thua lỗ, rất có khả năng sẽ chịu đả kích mà dẫn đến phá sản. Ngô Sở Ý nhíu mắt suy nghĩ lời Trương Bảo Quý. Tôi đây chính là đưa ra cho cậu một đề xuất, dĩ nhiên cuối cùng chú ý còn tùy thuộc vào bản thân cậu. Tôi đưa cho cậu số tiền này tuyệt đối cao hơn so với lợi tức cá nhân của cậu trong dự án này. Cậu xây dựng công ty không phải là vì kiếm tiền hay sao? Cơ hội tốt như vậy, vừa cho cậu đem tiền xin lời, lại có thể ngồi yên an vị không tốn công sức. Chuyện thật tốt. Ngô Sở Ý dừng một chút mở miệng nói. Ông ra giá đi. Trương Bảo Quý vươn một ngón tay. 10 triệu. Ngô Sở Quý nở nụ cười. Vậy có lẽ mời ông trở về đi. Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi mở miệng nói. Cậu muốn phải bao nhiêu tiền? Ngô Sở Quý vươn ba ngón tay. Ít nhất phải thế này. Sắc mặt Trương Bảo Quý trở nên có chút khó coi. Lúc này đứng dậy đi ra cửa. Đi đến cửa lại dừng lại. 30 triệu. Quả thực là một con số cắt thịt cắt da. Bản thân ông nhận thức tới nay chẳng bao giờ đề cập đến một khoản lớn như thế. Thế nhưng nếu như không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần này, khả năng ông vĩnh viễn không được tiếp xúc với khoản tiền lớn như vậy. Mà nếu không thể tiếp xúc thì làm sao có quỹ đen được? Quan to đè chết người. Ở công ty nhà nước lăn lộn nhiều năm như vậy, Trương Bảo Quý không thể không hiểu cái đạo lý này. Ngô Sầu Ý cũng đứng dậy, chân nhẹ nhàng thông thả đi lên lầu 2. Trương Bảo Quý quay đầu nhìn cậu, lại nhìn bộ chút Trương Doanh cách đó không xa, đột nhiên gọi to một tiếng. Tổng giám đốc Ngô, chờ một chút. Ngô Sầu Ý dừng lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trương Bảo Quý. Trương Bảo Quý nén mọi trầu trĩ xuống dưới, hướng về phía Ngô Sầu Ý nói. Tôi suy tính một chút. Ngô Sầu Ý nhếch khóe miệng không nói cái gì nữa. Buổi tối lúc tan tiệc, Trương Doanh vẫn dây dưa lằng nhằng không chịu đi. Tổng giám đốc Ngô, buổi tối đi đâu ăn hả? Trương Doanh lại dính vào bên người Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý nói, về nhà ăn. Trương Doanh lại hỏi, trong nhà có mấy người hả? Hai người. Người kia là nam hay là nữ? Nam. Trương Doanh mắt sáng rực lên. Tôi có thể cùng về nhà anh ăn cơm được không? Ngô Sầu Ý thầm nghĩ, nếu cô không muốn sống có thể lên xe của tôi. Còn chưa kịp cự tuyệt, Trương Doanh đột nhiên bắt đầu ôm. Ngày thường chỉ là cọ cọ, áp áp ngực một chút, Ngô Sầu Ý còn có thể chịu đựng. Đột nhiên diện tích tiếp xúc lại tăng lên nhiều như vậy, da gà toàn thân đều nổi lên. Hiện tại hết lần này đến lần khác, Trương Doanh vẫn không ngừng ống ẻo thắt lưng, bầu ngực lớn không ngừng cọ cọ chà sát lên người của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý tay để hông của cô ta, vừa mới đẩy cô ta ra, liền nghe thấy tiếng thở gấp của cô. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, mặt của Trị Xính Diêm Vương đến đoại mạng xuất hiện trước mặt Ngô Sầu Ý. Ống quần của Ngô Sầu Ý bị một luồng gió lạnh thổi vào, lạnh đến thấu xương, hai chân trung lên cầm cập. Trương Doanh cũng từ trên người Ngô Sầu Ý tách ra, gương mặt thẹn thùng nhìn Trị Xính cách đó không xa. Trị Xính liếc mắt nhìn ra đây là con gà, nhưng mà anh không ngay lập tức làm thịt cô ta, mà thản nhiên nói, tôi và Tổng Giám Đốc Ngô có chuyện muốn nói. Trương Doanh hướng Ngô Sầu Ý hấy mắt mấy cái. Tôi ở bên ngoài chờ anh nha. Ngô Sầu Ý trong lòng gào lên một tiếng mẹ, sau đó hướng Trương Doanh nói, không phải chờ tôi, lát nữa tôi phải về nhà, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Không ngờ Trì Xính lại quay về phía Trương Doanh nói, cô chờ một lát đi. Ngô Sầu Ý kinh ngạc nhìn Trì Xính, cửa phòng làm việc đóng lại, mặt Trì Xính trăm nháy mắt liền đen, tay hung hăng túm tóc Ngô Sở Quý, đem đầu cậu ngửa ra sau, mặt dường như song song với mặt bạn. Tôi cho cậu tự do là để cho cậu cấu kết làm bậy đúng không? Ngô Sở Quý cãi bướng. Không có, cô ta cố ý ngã vào. Cậu còn nói. Trì Xính hung hăng nhéo đầu vú của Ngô Sở Quý một cái. Tôi tận mắt thấy ngực cô ta dán lên người cậu, cậu một chút cũng không đẩy ra. Ngô Sở Quý đầu đến há miệng, tay nắm lấy cổ tay Trì Xính cầu xin. Đau đau! Trì Xính không nói hai lời, trực tiếp đi vào phòng trong của phòng làm việc. Từ tủ đầu giường lấy ra một cái dương vật giả vừa to vừa dài, đứng ở trên bàn làm việc. Lột quần của Ngô Sầu Ý xuống, đặt người cậu lên bàn làm việc. Cậu không phải đang đói khát hay sao? Tự mình đâm! Đây là phòng làm việc của Ngô Sầu Ý, không thể nói đó là một nơi thiêng liêng, nhưng đối với cậu, nó cũng là khá kiêng kỵ. Trì Xính là bắt cậu bày ra tư thế khó coi. Cậu không phản đối, nhưng cậu muốn làm chuyện đê tiện như thế, cậu đương nhiên không làm theo. Có điều là cậu có nguyện ý hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là Trì Xính không buông tha cậu, không bôi trơn, không dao đầu. Trì Xính bắt Ngô Sầu Ý ngồi sớm lên bàn làm việc, đem dương vật giả đặt vào trước tiểu cúc của Ngô Sầu Ý. Bàn tay to siết chặt ở hông của cậu trực tiếp ấn xuống. Ngô Sầu Ý gào lên một tiếng đau đớn. Đau! Mông đau! Trì Xính không chỉ ngừng tay mà còn hung hăng phát lên mông cậu hai cái. Di chuyển cho tôi, nhanh lên một chút. À! Ngô Sầu Ý không di chuyển liền bị phát mông, di chuyển không đủ nhanh cũng bị phát. Cậu chỉ có thể ở trên bàn làm việc dưới ánh mắt của Trì Xính mặc âu phục áo sơ mi không chịu được mà di chuyển. Thời gian dài dưới sự dạy dỗ của Trì Xính, tiểu cúc của Ngô Sầu Ý đã được co giãn hơn. Lúc đầu đau đến không chịu nổi, cuối cùng dịch trơn ở ruột non cũng từ từ chảy ra, giảm ma sát vách ruột. Cậu nào muốn phô ra cái vẻ dâm đảng như vậy, nhưng Trì Xính không giờ khắc nào cho cậu cơ hội trốn tránh. Nhìn cái bộ dạng thiếu thảo dâm đảng của cậu kìa. Trì Xính hung hăng nhéo núm vú Ngô Sầu Ý, đau đến mức Ngô Sầu Ý khóc lớn tiếng. Trương Danh cách đó không xa, nghe được động tĩnh bên trong liền gõ cửa. Tổng giám đốc cô, anh làm sao vậy? Ngô Sầu Ý trong miệng phun ra hai chữ. Không, sao? Đúng lúc này Trì Xính đột nhiên lại đem ngón tay nhét thêm vào cúc huyệt đang chật chội của cậu. Ngô Sầu Ý muốn né tránh lại bị Trì Xính giữ chặt lại bên eo, hung hăng đâm trúc một trận. Ngô Sầu Ý căng môi kiềm chế không phát ra âm thanh, rất sợ người bên ngoài nghe được động tĩnh. Trì Xính hết lần này đến lần khác không chịu buông tha, dùng sức bước cậu ngồi xuống, không chỉ cố tình để phát ra âm thanh phành phạch, còn dùng răng cắn xé áo sơ mi của Ngô Sầu Ý, mạnh mẽ nhà nấm vú cậu. Ngô Sầu Ý vừa đau vừa kích thích mà uốn éo mông, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu mà cầu xin Trì Xính. Tôi muốn Trì Xính. A! Trương Doanh lại gõ cửa. Tổng giám đốc Ngô, anh khó chịu hay sao? Ngô Sầu Ý không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể cắn vành tai Trì Xính cầu xin. Mình vào phòng trong được không? A! Đừng cắn, không được. Trì Xính âm mặt nói. Thật muốn để cô ta thấy được bộ dạng lẳng lơ này của cậu. Đáng tiếc, cuối cùng Trì Xính cũng không nhận tâm gọi cô ta vào. Có điều, cũng không để cho Ngô Sầu Ý thỏa mãn, giúp cậu mặc quần áo gọn gàng, nghênh ngang ra ngoài, chưa cho cậu một chút mặt mũi. Hơn nữa, Trì Xính còn mời Trương Doanh về nhà ăn cơm. Quả thực, Ngô Sầu Ý đối với cô ta không có bất kỳ hứng thú nào. Đầu chỉ nghĩ đến việc, ở phòng làm việc chưa làm xong. Trong lòng một dạ chỉ muốn cùng lăn lộn trên giường với Trì Xính. Thật sớm muốn đem cô ta đuổi đi. Ngày hôm sau, Trương Bảo Quý tìm Trương Doanh. Trương Doanh vui vẻ nói, tối hôm qua giám đốc Ngô mời tôi đến nhà ăn cơm, hơn nữa Trì Xính còn ở đó. Trương Bảo Quý vừa nghe lời này trong lòng lóe lên một tia sáng. Tối hôm nay chắc chắn phải đưa cậu ta lên giường được, chỉ có như vậy thì tôi bên này mới có tiền. Trương Doanh cười cười hôn một cái lên má của Trương Bảo Quý. Yên tâm đi. Trương Bảo Quý và Trương Doanh cùng nhau trở về công ty. Ngô Sầu Ý lần này 10 phần thành ý, đem văn kiện chính phủ cấp, hợp đồng đấu thầu dự án và thông báo thi công xây dựng cũng hơn 20 phần văn bản để trước mặt Trương Bảo Quý, ám chỉ ông ta rằng dự án này đã chính thức được phê duyệt. Ngô Sầu Ý hỏi, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Xem ra đại cục đã được định sẵn, Trương Bảo Quý hoặc tiến hoặc lùi. Nói tiếng liền nhất định là mạo hiểm, nếu có chút lơ là, tiền đồ trước mặt coi như hủy hoại sạch. Rút lui thì tổn thất cá nhân vô cùng lớn, ông ta vì dự án này đã quăng vào không ít tiền của, cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Tôi đã suy nghĩ kỹ, đồng ý tôi mua dự án này. Trương Bảo Quý nói, Ngô Sầu Ý khẽ mở môi mỏng, phí chuyển nhượng. Trương Bảo Quý lập tức đảm bảo, cứ dựa vào thỏa thuận trước của chúng ta, nhưng hiện tại là có hai tập đoàn muốn thu mua dự án này. Ngô Sầu Ý vẫy tay chỉ luật sư. Luật sư lập tức đem tư liệu về hai tập đoàn cho Trương Bảo Quý xem. Trương Bảo Quý mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Ý của cậu là không muốn đem dự án này giao cho chúng tôi à? Hay cậu lo nghĩ giá cả lúc trước nói ra? Giám đốc Trương hiểu lầm tôi rồi. Ngô Sở Úy cười nhạt. Tôi đã muốn hợp tác với ông thì nhất định sẽ không nuốt lời. Huống hồ tôi coi ông là thầy của tôi. Tôi không chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà còn phải nhìn tình cảm nữa chứ. Trong lòng Trương Bảo Quý, không vì mấy câu này tình cảm của cậu mà dịu đi, trái lại càng nâng cao cảnh giác. Đúng, đúng, đúng. Trương Bảo Quý gật đầu ngầm bằng lòng. Cậu còn trẻ, cơ hội phát triển của cậu vẫn còn rất nhiều. Quan hệ giữa người với người đối với cậu mà nói, hẳn là so với tiền, rất có giá trị. Ngô Sầu Ý liền chuyển giọng. Nhưng quan hệ là việc quan trọng. Đối với vấn đề lớn của chúng ta cũng không nên mập mờ. Bây giờ kể cả ông, có là người trong nhà, thì có những ba tập đoàn muốn thu mua dự án này. Nếu muốn để cho tôi đồng ý, thì nhất định phải có đủ thành ý. Trương Bảo Quý cẩn thận nói. Chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ đem 30% ứng trước chuyển khoản ngay cho cậu. Ít hôm nữa sau khi làm xong thủ tục, tôi sẽ đem phần còn lại chuyển qua cho cậu. Cái đó không vội. Tôi nếu nói thành ý đều không phải chỉ tiền, chính xác là cái này. Ngô Sầu Ý chỉ ngực. Cái này. Trương Bảo Quý một bên chỉ ngực, một bên ánh mắt ám chỉ Trương Doanh. Ngô Sầu Ý lộ trên nụ cười xấu xa. Chính là cháu ngoại ông. Trương Bảo Quý lộ ra dáng vẻ tươi cười sảng khoái. Có thể kết bạn với người như tổng giám đốc đây, cháu gái tôi đây thật là có phúc. Thành ý này tôi phải có, phải có. Buổi tối ăn nhậu chơi bời, toàn bộ tính vào hóa đơn của tôi. Tổng giám đốc Ngô, chịu tận hưởng là tốt rồi. Mặt của Ngô Sầu Ý đột nhiên trầm xuống. Thế nhưng tôi không có căn nhà. Trương Bảo Quý vẻ mặt ngay ra. Ngô Sầu Ý còn nói, ngay cả một căn nhà cũng không có. Ông yên tâm giao cháu ngoại cho tôi hay sao? Ông thật là có thành ý, nhưng thành ý của tôi chưa đủ. Trương Bảo Quý một lần nữa xoắn xích. Trước đây đã tặng lễ cho cậu, tất cả của cải trong nhà đều đào hết mang đi. Hiện tại chỉ còn lại một căn nhà năm trước mua, vốn định giữ lại dưỡng lão, nhưng cục thịt béo này quá thực quá bậu bở. Chỉ cần tiến triển thuận lợi, đơn giản kiếm lại gấp đôi là việc không thành vấn đề. Đến lúc đó tiền tính bằng tỷ là ít. Không có việc gì, tôi chỉ nói chơi vậy thôi. Ngô Sở Úy hời hợt nói. Ông không cần để bụng, cùng lắm thì cho tôi suy nghĩ kỹ về chuyện này chút. Không cần suy tính. Trương Bảo Quý nhiều nói ra một quyết định khó khăn. Vấn đề này cậu không cần lo lắng, một lát nữa chúng ta đi chuyển nhượng. Ngô Sở Úy cười cười. Việc này tôi liền quyết định. Trương Bảo Quý thầm thở ra một hơi. Trước khi đi, Ngô Sở Úy lại nhắc nhở một câu. 30 triệu phải gửi vào tài khoản cá nhân của tôi nhé, không có liên quan gì đến thủ tục chuyển nhượng. Trương Bảo Quý mặt không thay đổi, cứng đờ gật đầu. Trên đường trở về, trợ lý đi cùng với Trương Bảo Quý chịu không được nói. Lời cậu ta vừa nói có phải là ám chỉ ông chuyển nhượng đất trước rồi đem tiền chuyển qua không? Chính xác. Vậy ông nắm chắc được bao nhiêu phần? Trợ lý hỏi. Trương Bảo Quý nói, cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi, từng bước hành động. Hôm nay lúc tan tầm, Trương Doanh lại vào phòng làm việc của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nhìn ánh mắt của cô ta hôm nay có chút khàn khác. Trương Doanh gương mặt trắng như sứ, hiện lên hồng hào sáng sáng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới mọng đỏ. Ánh mắt hờn dỗi bình trịnh nhìn Ngô Sở Úy một lát, tay hướng của cậu xoa nhẹ. Làm sao lại nhìn tôi như vậy? Trước đây Trương Doanh động tay động chân với Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy cũng sẽ phản ứng mạnh mẽ. Hôm nay đột nhiên cảm giác gì cũng không có. Có lẽ trì xính một phen chỉnh đốn rất có hiệu quả. Hình ảnh luôn nhắc nhở trong đầu, nên trong lòng vô cùng kiên định. Trương Doanh tay cầm thẻ trong phòng khách sạn, mềm mại hỏi Ngô Sở Úy, buổi tối có rảnh hay không? Ngô Sở Úy động tác phóng khoáng, rút thẻ phòng khách sạn, ánh mắt rất phong lưu. Trương Doanh gọi điện thoại qua. Trương Bảo Quý lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Ngô Sở Úy. 8 giờ tối, Ngô Sở Úy đúng hẹn đến khách sạn. Vừa mới mở cửa, cổ đã bị cánh tay của Trương Doanh quấn lấy. Ngô Sở Úy một chân đạp cửa đóng lại, dáng vẻ phong độ, ôm Trương Doanh đẩy lên giường, bắt đầu tháo cà vạt. Dáng người hùng dũng dưới ánh đèn mờ ảo dựng lên nhanh chóng, cả thân hình đàn ông đầy hương vị mãnh liệt. Ánh mắt của Trương Doanh mị hoặc lấy cậu. Ngô Sở Úy giọng không nghiêm túc nói, nếu không phải ông bên ngoại nhà cô dây dưa dày vò, tôi đã sớm chơi cái bộ dạng lẳng lơ này của cô rồi. Nhắc đến Trương Bảo Quý, Trương Doanh mới nhớ tới cô ta trước lúc làm việc cùng với Trương Bảo Quý đều uống một viên thuốc an thần. Tổng giám đốc Ngô, tôi phải đi vào phòng tắm đã. Trương Doanh nói. Ngô Sở Úy hỏi, để làm gì hả? Trương Doanh nhỏ giọng nói bên tai Ngô Sở Úy. Xuy xuy. Ngô Sở Úy tà ác cười, không bằng chúng ta cùng vào uyên ương nghịch nước đi. Trương Doanh giả vờ giận đấm vai Ngô Sở Úy. Anh thật là xấu xa. Ngô Sở Úy cười ha hả để cho Trương Doanh đi vào. Trương Doanh sau khi đi vào, cấp tốc gửi cho Trương Bảo Quý một tin nhắn. Tổng giám đốc Ngô đã đến. Nói xong hướng điện thoại qua khe cửa chụp một tấm ảnh khỏa thân của Ngô Sầu Ý gửi cho Trương Bảo Quý, để cho ông ta hoàn toàn yên tâm. Kết quả gửi xong tin nhắn, Trương Doanh liền bất tỉnh nhân sự. Ngô Sầu Ý đem cô ta kéo lên giường. Qua gần 20 phút sau, lại dùng điện thoại của cô ta gửi tin nhắn cho Trương Bảo Quý. Tôi đã xong việc, ông có thể cùng tổng giám đốc Ngô ký hợp đồng rồi. Tin nhắn vừa gửi đi, Ngô Sầu Ý đi đi lại lại quanh phòng, căng thẳng chờ đợi, đến khi tiếng đập cửa vang lên. Ai? Ngô Sầu Ý giáng tay lên cửa cẩn thận nghe ngóng, Tri Xính mạnh mẽ, giọng nói trầm trầm vang lên. Ngô Sầu Ý thở phào một hơi, mở cửa ra để cho Tri Xính đem Trương Bảo Quý hôn mê bất tỉnh tiến vào. Sau đó Trương Bảo Quý và Trương Doanh hai người trần truồng quấn quýt lấy nhau đều hiện lên trong camera của Tri Xính. Ngô Sầu Ý kiểm tra lại, Trương Bảo Quý đem toàn bộ tiền chuyển qua chừa. Cuối cùng, một khoản tiền vẫn còn ở trên xe, cũng là một phút trước Tri Xính cướp được của ông ta. Điều này cho thấy ông ta hành sự rất cẩn thận. Có điều cẩn thận thôi cũng chưa được, vừa mới bắt đầu ông ta đã bị Ngô Sầu Ý vé đường sai cho chạy. Toàn bộ sự việc giải quyết xong, Ngô Sầu Ý còn chưa kịp thở phào một cái đã bị người nào đó đẩy đến góc tường. Tri Xính đem tay luồn vào trong quần Ngô Sầu Ý kiểm tra cậu nhỏ của cậu có thành thật hay không. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, Ngô Sầu Ý bị một thân đàn ông khí phách, bị Tri Xính sợ một cái như thế, cắn ngựa một chút liền mềm nhũn, giọng điệu cũng thay đổi. Sợ tôi để làm gì? Tri Xính sợ thấy chim nhỏ Ngô Sầu Ý, thấy mềm nhũn yên bình, gương mặt lạnh lùng cũng dịu dịu đi, nhưng ánh mắt chăm chăm nhìn Ngô Sầu Ý, mang theo vẻ tràn đầy uy lực mãnh liệt. Chỉ cho phép một lần, sau này không được phép dùng chiêu vớ vẩn này nữa. Ngô Sầu Ý cười hì hì, cũng đem tay luồn vào đũng quần Tri Xính, mãi mê sờ soạn một trận. Tri Xính để cho Ngô Sầu Ý đi ra ngoài trước, tự mình đem hiện trường thu nhập sạch sẽ. Cuối cùng mắt nhìn xuống cơ thể trần trụi của Trương Doanh, con mắt bất thình lình chuyển âm u, cuối cùng một đạp lên hạ thể Trương Doanh. Ngô Sầu Ý không biết một đạp này của Tri Xính triệt để chặt đứt khả năng mang thai của Trương Doanh vĩnh viễn. Trương Bảo Quý tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng mùi máu tươi ập vào mũi, quay đầu nhìn lại trên giường đều là máu, sắc mặt Trương Doanh trắng bệch. Trương Bảo Quý sắc mặt thoát cái thay đổi, còn chưa kịp mặc quần áo. Ông Trương, ông bị nghi ngờ hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, bao nuôi nhân tình, tham ô của cộng. Bây giờ chúng tôi hướng theo luật pháp lập tức bắt giữ ông. Trương Bảo Quý không dám tin, xem kỹ giấy phép bắt giữ trong tay cảnh sát. Ở mục hối lộ đầu tiên được ghi rõ ràng vàng thỏi và xe xa xỉ, còn 30 triệu tệ, đồng phạm Trương Doanh cũng được liệt vào. Trương Bảo Quý trong nháy mắt chết trần, toàn bộ cơ thể như bị tê liệt. Tiết Thanh Minh đến, Ngô Sầu Ý vội đến đốt vàng mã cho ông bà Ngô. Mẹ, công ty của con nhận được dự án mới, sắp chính thức khởi công. Hiện tại công ty của con trong ngành cũng có chút tiếng tăm, chờ nó phát triển ổn định, con sẽ đầu tư sang lĩnh vực khác. Trước đây con có nói chuyện cùng với mẹ, nói cấp trên của con đối với con rất tốt, rất coi trọng con, nhưng thật ra con đã nói dối mẹ. Trước đây con luôn chịu ông ta ức hiếp, nhưng có điều bây giờ con đã đem tất cả oan ức trả lại cho ông ta, làm cho ông ta thân bại danh liệt. Bây giờ con có 3 căn nhà, một căn lấy được từ trong tay ông ta, còn 2 căn khác dùng tiền kiếm được để mua. 3 căn nhà này đều rất tốt, vừa lớn vừa rộng rãi, nhưng con không dám đi vào ở. Con vừa đi vào liền nhớ đến hai người, con luôn luôn ân hận. Ân hận vì trước khi hai người còn sống, con không thể cho hai người cuộc sống tốt. Mẹ, con và Tri Xính tình cảm vẫn rất ổn định, mẹ không cần lo lắng. Tri Xính lợi dụng chức vụ mà vì công ty con làm trái pháp luật, chứng cứ đều trong tay con. Nếu anh ta dám không trung thành với con lập tức giao anh ta cho pháp luật trừng trị. Nếu bà anh ta dám làm khó dễ con lập tức đem con trai anh ta vào trại giam. Tri Xính luôn cười nhạo con rằng rất keo kiệt, kỳ thật con một chút cũng không bổn xỉn. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn, cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu, không nên hoang phí thì không hoang phí. Hiện tại con đã để dành được rất nhiều tiền, trước đây là để dành cưới vợ, bây giờ thì để dành cho con và Tri Xính dưỡng lão. Con đã có kế hoạch cho nửa đời còn lại. Mẹ cứ yên tâm đi. Ngô Sầu Ý đưa ánh mắt chuyển đến bia mộ ông Ngô. Ba, con đã tìm cho ba một cô con giàu, ngoại trừ là đàn ông thì không có bất cứ khuyết điểm gì. Anh ấy bình thường cũng biết làm việc vặt ở trong nhà, gấp chăn gấp chiếu đều là việc của anh ấy. Anh ấy thường giúp con giặt quần áo, thỉnh thoảng cũng xuống bếp. Con có một cô vợ vô cùng dễ dụ, bất kể con có làm sai chuyện gì, Chỉ cần cười cười với anh ấy sẽ không tính toán với con. Hai chúng con cho đến bây giờ cũng không có tranh cãi. Gia đình phân rõ ràng. Anh ấy quản lý quân đồ, sửa chữa làm việc vặt. Con quản lý tiền bạc, thời gian trước để chỉnh cái tên họ Trường kìa. Đã để vợ con chịu oan ức, con dự định mua những vệ dỗ dành anh ấy. Bà vẫn chưa thấy qua vợ của con ba nhỉ? Con bây giờ đem ảnh của anh ấy đốt xuống cho bà hai tấm. Một tấm chụp toàn thân, một tấm chụp gương mặt. Nếu ba nhìn không rõ lắm, lần sau quay lại con sẽ làm một người giấy đốt xuống cho bà xem. Nếu bà cảm thấy không tệ lắm, nhớ báo mộng đánh giá anh ấy như thế nào cho con biết. Được rồi, con không biết phải nói gì. Kể gì nữa không? Sau này con sẽ kể tiếp cho hai người nghe. Ngô Sầu Ý quay về hai bia bộ cúi lại một cái thật sâu. Mấy ngày nay, công ty Ngô Sầu Ý đang vận chuyển địa điểm. Công ty đang trên đà lớn mạnh, nghiệp vụ tăng nhanh và được mở rộng. Mặt bằng công ty trước không gian sẽ không đủ. Tri Xính đang giúp Ngô Sầu Ý tham khảo mấy chỗ đất tốt, cuối cùng chọn ra một địa điểm vô cùng đẹp. Ở giữa trung tâm rất thuận tiện cho việc qua lại buôn bán. Bởi vậy, công ty Ngô Sầu Ý và đơn vị Trị Xính khoảng cách rút ngắn chỉ còn lại một nửa, càng dễ dàng cho việc qua lại liên hệ. Từ lúc Trị Xính ép buộc Ngô Sầu Ý rèn luyện bản thân, đến bây giờ đã gần một tháng. Lúc ban đầu thì Ngô Sầu Ý kêu trời kêu đất, sau này thì đã thành một thói quen. Mỗi ngày làm gì đều chạy hơn 10 km. Một ngày không chạy đã cảm thấy không được tự nhiên. Ngoài chế độ ăn uống luyện tập thói quen để cho Ngô Sầu Ý làm không biết mệt, còn có một nguyên nhân quan trọng là vận động nhiều giúp cải thiện chất lượng cuộc sống sinh hoạt. Tuy rằng hai người bọn họ chất lượng đã tương đối cao, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Ngô Sầu Ý càng theo đuổi tìm kiếm chất lượng cao hơn. Buổi tối tan việc, Tri Xính đem xe cất vào tầng hầm công ty của Ngô Sầu Ý và cùng cậu chạy bộ về nhà. Trên đường, bình thường Ngô Sầu Ý rất hay đùa giỡn, không có việc gì liền tăng tốc bỏ chạy xa Trị Xính, để cho Trị Xính ở phía sau nhìn cậu, lắc hai cái mông săn chắc căng tròn, sau đó đứng ở phía trước đắc ý nhìn Trị Xính chạy đến, tạo dáng vẻ chờ đợi anh chạy đến bên cạnh mình. Nếu như ngày đầu đó Trị Xính chạy nhanh, cố ý không đợi cậu, Ngô Sầu Ý chạy hùng hổ phía sau. Ban sáng thì không sao, có chỉ ầm ĩ một chút, nhưng đoạn đường vắng mà là buổi tối, thì liền nghe thấy Ngô Sầu Ý kêu gào. Hôm nay gió lớn, Ngô Sầu Ý chạy có chút vất vả. Trì Xính hỏi, mệt hay sao? Mệt thì mình nghỉ một chút. Ngô Sầu Ý lắc đầu, không mệt. Tôi sao cảm thấy cậu chạy không nổi rồi? Ai nói? Tôi còn có thể hát nữa kìa. Nói xong, lại bắt đầu ngân nga như cụ già hát nhạc thiếu dị. Rõ ràng hô hấp không tốt, lại còn giả vờ với mặt bình thản thoải mái. Gió càng lớn hát càng hăng hải, lại càng thở gấp lại càng cố gắng. Kết quả về đến nhà, miệng ngậm đầy cát, biết bị lừa, tóm ngay đầu của Trị Xính liệu mạng hôn môi, sau đó thì hai người miệng toàn cát. Ăn cơm xong, còn có một tiếng đồng hồ luyện kỹ năng, đánh đấm, thỉnh thoảng còn có thể cùng anh đấu mấy chiều. Trị Xính cố tình để cho cậu đấm hai cái, Ngô Sầu Ý có thể vui vẻ đến quá nửa đêm. Tắm rửa xong, Trị Xính đứng ở ngoài ban công hút thuốc, Ngô Sầu Ý ngồi xếp bằng ở trên giường sâu chuỗi hạt, túi chấm nhỏ quanh quẩn bên hông của cậu. Trong hộp giấy có rất nhiều màu sắc, đủ cả. Ngô Sầu Ý từ bên trong lấy ra hạt châu màu sắc giống nhau, xó thành một chiếc vòng tay. Xó xong đều đưa cho Trị Xính kiểm tra. Trước đây Ngô Sầu Ý xó thành một vòng tay rất náo nhiệt, màu nào cũng có. Bây giờ càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, màu sắc cũng không lẫn nhiều, thỉnh thoảng cũng có hạt châu khác màu lẫn vào, nhưng so với trước đây đã tiến bộ đi rất nhiều. Trị Xính nhìn thì có vẻ rất chuyên tâm hút thuốc, nhưng thực ra ánh mắt thì liếc nhìn Ngô Sầu Ý liên tục. Anh nhìn Ngô Sầu Ý mãi cũng không thấy đủ. Có đôi khi theo dõi từng hành động nhỏ của Ngô Sầu Ý chính là công việc hứng thú vui vẻ nhất của Trị Xính. Trải qua một thời gian rèn luyện, vóc dáng của Ngô Sầu Ý càng ngày càng phát triển đồng đều, đường nét cơ thể lộ ra đường cong vô cùng hấp dẫn. Hai đùi cậu săn chắc, bộ lông trầm trạp ẩn giấu phía dưới lấp ló đầu ra một con chim to. Trong ổ chim to cất giấu hai quả trứng lớn, một nhà ba người ấm áp. Ngón tay Ngô Sầu Ý sạch sẽ nhặt lên một hạt châu, đôi mắt to tỉ mỉ nhìn cẩn thận phân biệt, xem xét kỹ càng từng chi tiết rồi mới xỏ vào. Sau khi xỏ vào vẫn còn phải ngắm nghía một lần nữa. Lúc này túi giấm nhỏ đầu nhọn nhọn thò ra dò xét, cái miệng nhỏ nhắn cắn lên sợi dây của Ngô Sầu Ý đang sâu chuỗi hạt. Đừng cắn, đừng cắn! Ngô Sầu Ý sốt ruột mà trăng dậy túi giấm nhỏ một câu, sau đó túi giấm nhỏ dùng đầu đông đưa lại quay lại nhà ba người mà tham gia náo nhiệt. Ngô Sầu Ý nhột nhột cười lăn lộn, con trắng hết sức dâm đạn. Đừng đùa, nhột nhột. Gương mặt tuấn tú cứng nhắc của Trị Xính hiện lên một tia không dễ phát hiện, dáng vẻ tươi cười. Ngô Sầu Ý đang cười đến vui vẻ, đột nhiên thoáng nhìn ánh mắt Trị Xính nghiêm túc, thần kinh ngay lập tức căng thẳng, liền di chuyển tầm mắt, phát hiện nhà ba người đang hớ hình bại lộ ra ngoài. Lúc đầu vẫn còn giả bộ bình tĩnh, liếc trộm Trị Xính vài lần, trên mặt có chút không nhịn được. Tay bắt đầu đưa đến phía dưới gối, tìm quần xịp, không tìm thấy, nhớ đến bên trong tủ đầu giường có, vì vậy trở mình công mong với sang tủ đầu giường. Trị Xính cũng không biết nên cười hay làm gì. Sải bước trải qua bàn nhỏ, một tay bóp cổ của cậu đè xuống giường, tay kia hăng hái nâng mông cậu lên, để cho mông cong của cậu càng vểnh cao, phát lên mông lẳng lơ của cậu một cái. Cậu, cái đồ tiểu yêu tình này, có phải đang niệm chú ghim cổ không hả? Ăn của lão tô một gậy, thu phục tiểu yêu tinh xong, Trì Xính tựa vào đầu giường, hai cánh tay lực lưỡng ôm Ngô Sủy vào trong lòng, lẳng lặng nhìn cậu chơi trò chơi trên điện thoại di động. Trì Xính đem tay đưa đến đùi Ngô Sủy vuốt ve sờ soạng. Ngô Sủy chơi trò chơi liền chết. Sau đó Ngô Sủy xoay người, dùng hết sức lực của mình đẩy Trì Xính xuống giường. Cô chó chẳng ở ít hầu anh, ánh mắt lóe lên tia âm tà. Tôi muốn ở trên làm anh có được không? Ngô Sủy nói. Tôi đều đã quên mùi vị đâm anh nó như thế nào rồi. Ánh mắt của Trì Xính xám lại, u tối lại, tay đặt lên mông mềm mại của Ngô Sủy mạnh mẽ bóp bóp. Lại muốn để cho tôi dùng kẹp cổ, kẹp chim cậu đúng không? Lần này Ngô Sủy dùng cùi chỏ cứng trắng đâm vào mông Trì Xính, khiến cho Trì Xính dùng dụng cụ tự chế tra tấn một trận. Lúc đó bị kẹp đến gào khóc trên trĩ, bây giờ nghĩ lại thằng nhỏ vẫn thấy run rẩy. Ngô Sầu Ý tức giận đá một cái lên mông Trì Xính, nằm quay sang một bên vì không được anh phối hợp. Trì Xính nhéo một cái lên má Ngô Sầu Ý, phát hiện mặt của cậu căng cứng, đặc biệt khó chịu, bóp bóp vẫn bất động. Không được cho tôi thấy sắc mặt khó chịu này. Trì Xính mắt hổ thẹn lên thị uy. Ngô Sầu Ý vẫn như vậy cứng đầu cứng cổ không được lên tiếng. Trì Xính nhe răng cười hai tiếng, phát một cái lên mông Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý tức giận trên trĩ, bực bội hai tiếng, dùng sức gạt cánh tay của Trì Xính đặt ở mông mình, không ngờ lại phát một cái nữa lên mông. Ngô Sầu Ý nghẹn ngào một tiếng chui vào ổ chăn, liên tục bị hai cái phát. Ngô Sầu Ý rất khó chịu, chui ngay vào chăn nằm xoay ngựa lại với Trì Xính, dãy dùa đạp đạp. Giằng co thật lâu, hai người mới ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Sầu Ý mặc áo sơ mi hồng nhạt, chỉnh sửa lại âu phục, tóc chải ngược lại bóng mượt, đẹp trai đứng trước gương. Quay một vòng 360 độ nhìn ngắm bản thân, dáng vẻ lẳng lờ. Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý hừ lạnh một tiếng, ra cửa đi dậy. Này, hôm nay tôi không cần anh đưa đi làm, tôi tự mình đến công ty. Hôm nay vừa vặn Trì Xính được nghỉ, anh phải cùng với Cương Tử ra ngoài mộ chuyến. Vốn định đưa Ngô Sầu Ý đến công ty trước rồi mới đi việc riêng, nhưng Ngô Sầu Ý cho rằng phiền hà bản thân tự mình đi. Thật sự không cần tôi đưa đi sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý hất đầu. Khỏi cần. Trì Xính thấy Ngô Sầu Ý bước vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lòng của Trì Xính đột nhiên như có vật gì đó cứa vào, vạch xuống một đường đau đớn khó chịu. Ngô Sầu Ý vừa lái xe vừa ngâm nga, đang hát vui vẻ, bạch một tiếng, trước mắt xuất hiện một lồng đỏ trứng bị vỡ, phía trên còn dính vỏ trứng, lồng trứng trắng cháy thành vệt dài, trên kính chắn gió, nhìn muốn buồn nôn. Mẹ nó, tên khốn nào thất đức như vậy chứ? Ngô Sầu Ý nhìn không được lầu bầu một câu, theo bản năng giảm bớt tốc độ xe. Kết quả, liên tiếp, hai ba quả trứng gà hướng kính chắn gió của cậu đập tới. Đập đến khi Ngô Sầu Ý trở tay không kịp, vội vã mở cần gạt nước. Giá đừng mở còn tốt, kính chắn gió bị phủ màu trắng, hoàn toàn bị che mất tầm nhìn. Ngô Sầu Ý lúc này mới ý thức được đây không phải là trứng gà thông thường, có người muốn cướp xe. Phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát. Vừa bấm 110 chưa kịp nói, cửa xe đã bị người khác đập. Bợp bợp bợp. Ngô Sầu Ý nghe thấy tiếng vang, liền tan nát cõi lòng, đây chính là xe cậu mới mua mà. Báo qua loa tình huống với cảnh sát xong, Ngô Sầu Ý liền quay ra ngoài trống to. Muốn tiền tôi cho các người, đừng đập xe tôi. Hai người đàn ông béo to gõ cửa xe một cái. Đi ra đây. Ngô Sầu Ý ngồi không nhúc nhích, người bên ngoài quay quay cây búa đập lên kính. Ngô Sầu Ý vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài, dùng hết sức gầm lên giận dữ. Mấy người muốn làm gì, có biết tôi báo cảnh sát rồi không? Người đàn ông cao to không nói hai lời trực tiếp, dùng nắm tay đấm vào mặt Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý nhanh nhẹn tránh được, tiếp theo trái một đấm phải một quyền, cuối cùng bồi thêm một đá. Tốc độ cực nhanh, đem tên to con đá ra xa hơn một thước. Tên to con bên cạnh sợ đến ngay người, vốn tưởng rằng một người dư sức hạ gục Ngô Sở Ý, hắn cũng lười nhúng tay vào, không ngờ thằng nhóc này là có bản lĩnh. Vì vậy phía sau xông lên, túm lấy cổ Ngô Sở Ý dùng sức quăng lên xe. Ngô Sở Ý cắn răng cấp tốc xoay người hung hăng đạp lên đùi của tên to con gần nhất một cái, người nọ trực tiếp khuỵu xuống. Lúc này hai tên to con liền nổi nóng, túm lấy Ngô Sở Ý đánh tới. Ngô Sở Ý ngoan cường chống lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không để cho người đánh. Ở đây bị một đoàn trở về nhà là 10 đoàn. Sự thật chứng minh đặc huấn gần đây của Trị Xính thực sự có ích. Nếu là trước đây, Ngô Sở Ý chỉ cần bị hụ một tiếng đã vãi ra quần. Sau khi đánh ra mấy chiêu đẹp mắt, thể lực Ngô Sở Ý có chút chịu hết nổi. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Cậu chỉ là thằng nhóc 75kg, người ta cộng lại hơn 200kg. Đè cũng đè cậu dẹp lép. À! Đầu gối trúng phải một cước mạnh mẽ, Ngô Sở Ý kêu đau một tiếng, đầu đến thiếu chút nữa khuỵu xuống. Một trận mưa nắm đấm nhắm đầu cậu giáng xuống, Ngô Sở Ý chỉ có thể bảo vệ chỗ hiểm, mở một con đường máu, chạy trước rồi tính. Hai tên này thật không khách khí, chuyên tìm những chỗ để lại dấu vết mà đánh. Ngô Sở Ý càng nói càng đánh vào mặt, hai người càng nhắm vào mặt của cậu mà đánh. Ngô Sở Ý nhận ra hai người này không phải tới cướp mà là tới bắt cóc cậu. Nghĩ đến điểm này, Ngô Sở Ý dồn hết toàn lực hướng bên hông tên ra tay tàn nhẫn với cậu nhất một đá, khiến hắn trong nháy mắt ngã sang bên cạnh. Lợi dụng khe hở nhất thời xong ra, nhanh chóng chạy điên cuồng trên đường. Cứ chạy như vậy, tên to con phía sau không phải là đối thủ. Ngô Sở Ý trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều chạy 5 km, 10 km, sức lực tương đương trâu bò, hơn nữa sức chịu đựng cũng đạt đến 10 phần. Giờ phút này cậu đặc biệt cảm tạ Trị Xính đã yêu cầu nghiêm khắc đối với cậu. Nếu không có Trị Xính công phu bồi dưỡng, cậu không có khả năng chạy thoát nguy hiểm. Rốt cuộc chạy khỏi con đường vắng vẻ, Ngô Sở Ý cũng đến chỗ đông người. Hai người phía sau không biết đã bị bỏ xa mấy phố. Ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một cảnh sát mặc thường phục. Ngô Sở Ý trong nháy mắt thấy được hy vọng. Đồng chí cảnh sát, nhanh cứu tôi, phía sau có hai tên bé muốn giết tôi. Cảnh sát liếc mắt nhìn Ngô Sở Ý, lại cẩn thận nhìn hình gửi đến điện thoại, sau đó hỏi Ngô Sở Ý. Anh là người vừa báo cảnh sát à? Anh là Ngô Sở Ý sao? Ngô Sở Ý gật đầu. Đúng đúng đúng, đây là thẻ căn cước của tôi. Móc ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát sau khi xem xong không nói hai lời, liền lấy còng ra cộng Ngô Sở Ý lại. Ngô Sở Ý quá sợ hãi. Vì sao bắt tôi? Còn chưa hỏi rõ nguyên nhân, hai tên béo thở hồng hộc đuổi đến. Cảnh sát giao cậu cho tên to con. Tên to con nhét cậu vào bao bố, bao bố lại nhét vào trong xe Ngô Sở Ý. Sau đó Ngô Sở Ý bị giải đến địa điểm bàn giao. Trên đường, hai tên to con này nuốt không trôi cục tức, liều mạng mạnh mẽ đánh Ngô Sở Ý một trận. Ngô Sở Ý bị người trong bao tải đánh, hai tay bị còng, tránh không được né không xong, đau đến muốn chảy nước mắt. Lúc này cậu không thèm cảm tạ Trị Xính nữa, toàn bộ biến thành mắng chửi. Nếu không phải anh dạy tôi mấy chữ thối này, tôi có thể chọc giận người ta sao? Nếu không phải anh nâng cao thể chất của tôi có thể chạy xa như vậy để bị cảnh sát bắt lấy hay sao? Tôi nếu như ngay từ đầu không phản kháng thì tốt biết bao. Tôi nếu là không ý mạnh, trực tiếp ra vẻ đáng thương thì tốt biết bao. Tôi cũng không đến nỗi chịu nhiều tội như vậy. 350, 360, 370. Mỗi một cú đấm đều đau đến thấu xương. Ngô Sở Ý đều đếm rất rõ ràng. Cuối cùng Ngô Sở Ý nghe được tiếng xe tắt máy, chấm dứt nỗi khổ da thịt. Tiếp theo cậu bị khiêng từ trong xe ra, điểm hạ cánh sau cùng, cũng là một cái giường lớn. Bốn phía yên tĩnh lại, tai Ngô Sở Ý cũng vang lên tiếng ong ong, thỉnh thoảng còn nghe thấy mơ hồ. Cậu cố hé khóe mắt sưng đầu, quan sát tình hình xung quanh, khác xa với căn phòng vừa tối vừa nhỏ mà cậu tưởng tượng. Ở đây trồng trại sáng sủa, trong phòng trang trí cao quý trang nhã, mang theo đồng nặc mùi vị sinh hoạt thượng lưu. Một bên cổ tay của cậu bị còng trên giường, tay kia thì tự do có thể để cậu xoay người. Bắt cóc mà còn nhân đạo như vậy à? Trên người thì đau, trong lòng thì bất an. Ngô Sở Ý không còn hơi để tự hỏi, số cuộc ai muốn gây khó dễ với cậu. Co rút ở trên giường, yên lặng chịu cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền đến, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Không biết qua bao lâu cửa phòng đột nhiên mở. Ngô Sở Ý cảm giác mở mắt ra, quay đầu nhìn ra phía cửa, một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếu vào mắt cậu. Tri Viễn Đoan cũng vững vàng bước lên giường, cúi đầu ngắm Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý sửng sốt giây lát, nhận ra người này là ai, không biết sao trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Là người trong nhà. Tri Viễn Đoan thấy Ngô Sở Ý mặt mày xanh tím, khóe miệng hiện lên tơ máu, xương gò má sưng húp, khẽ nhíu mày. Ông nào muốn dùng vũ lực với Ngô Sở Ý? Dù sao Ngô Sở Ý ở trong mắt ông cũng là đứa nhỏ. cùng trang lứa với con trai Trì Xính. Nếu không phạm tội tày trời, sẽ không đáng bị đánh nặng như vậy. Biết ta là ai không? Trì Viễn Đoan hỏi. Ngô Sầu Ý gật đầu. Trì Viễn Đoan lại nói. Biết tôi là gì của cậu không? Trì Viễn Đoan vốn tưởng rằng hỏi những lời này Ngô Sầu Ý hẳn là không có lời nào đáp lại, hoặc là nói lời xin lỗi. Sở dĩ ông hỏi vấn đề này trước chính là muốn Ngô Sầu Ý hiểu rõ là Ngô Sầu Ý đắc tội, là người trước mất mặt. Không ngờ Ngô Sầu Ý cố sức mở miệng phát ra hai chữ bố chồng. Trì Viễn Đoan lúc này liền xanh mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ngô Sầu Ý không nói được câu nào. Trì Xính ở bên ngoài bận rộn cho đến trưa, đến giờ trưa nhớ tới gọi điện thoại cho Ngô Sầu Ý, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Trong chốc lát một tin nhắn gửi đến: tôi ra ngoài tiếp khách hàng quan trọng, không tiện nghe điện thoại. Trì Xính bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nói với Cương Tử: đi tìm chỗ nào ăn cơm đi. Cương Tử nói: tôi có hẹn rồi, lát nữa phải theo bọn họ đi uống rượu. Ok, vậy cậu đi đi. Cương Tử đi rồi, Trì Xính suy nghĩ một chút, hôm nay nghỉ không có việc gì, hắn là về nhà một chuyến, cũng lâu rồi chưa về, cũng không biết hai vợ chồng già thế nào. Vì vậy mua túi lớn túi nhỏ gì đó về nhà. Trước khi về nhà gọi điện thoại cho Trì Viễn Đoan xác định ông ở nhà mới xuất phát. Trì Viễn Đoan vào nhà dán miệng Ngô Sầu Ý lại, rồi khóa cửa căn phòng ngủ này lại. Hơn 10 phút sau, Ngô Sầu Ý nghe được tiếng của Trì Xính. Chỉ có một mình ba ở nhà. Ngô Sầu Ý mở mắt ra. Trì Viễn Đoan giọng không có gì nói. Chỉ có một mình ba. Mẹ mày nhớ cháu ngoại, bay qua thăm chị mày rồi. Sao không nói với con một tiếng? Trì Viễn Đoan nói. Mày 4 năm tháng nay có về nhà đâu. Chờ mày về có khi mẹ mày cũng về rồi. Có nói cho mày biết hay không có gì khác nhau. Có cơm không? Trì Xính hỏi. Trì Viễn Đoan nói. Trong bếp có đó, tự mày đi lấy. Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, Ngô Sầu Ý bị dán miệng, cố sức phát ra tiếng ô ô. Mặt mày trong nháy mắt ngẹn đến đỏ bừng, sợ tiếng động không đủ lớn, cậu còn cố nén đau dùng sức xoay người, dùng mông đập lên ván giường, dùng chân đá vào thành giường, mồ hôi lăn ra từ trán xuống giường, để lại vệt ướt nóng hổi. Căn phòng cách âm thật tốt, Ngô Sầu Ý náo động như vậy Trì Xính cũng chỉ nghe tiếng động nhỏ. Tay định xoay chốt cửa, phát hiện cửa bị khóa. Sao cửa khóa lại vậy? Trì Xính hỏi. Bên trong có người à? Ngô Sầu Ý lại ô ô vài tiếng, gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Trì Viễn Đoan hơi hợt nói. Hai ngày trước cậu mày đem đến một con chó con, tao để nuôi ở trong phòng đó. À. Trì Xính không quan tâm, nhấc chân tiếp tục đi vào phòng bếp. Ngô Sầu Ý nghe thấy tiếng bước chân đi xa, trong lòng vừa gấp vừa uất ức. Tôi không phải là chó con, tôi là Đại Bảo. Tôi bị đánh đập một trận, còn bị ba anh nhốt lại ở đây. Tôi còn chưa có ăn cơm nè, tôi cũng đói nè. Tôi còn toàn thân đau nhất. Anh không biết đá cửa ra hay sao chứ? Khoảng cách xa nhất thế gian này không phải sống hay là chết, mà chính là tôi nằm ngay trong phòng. Nhưng anh không biết tôi ở đây. Trì Xính từ phòng bếp bưng ra hai đĩa sủi cảo, ngồi bên bàn ăn từng cái từng cái. Trì Viễn Đoan hỏi. Ngày mai có rảnh không? Để làm gì? Trì Xính hỏi. Trì Viễn Đoan nói. Đi xem mắt với tàu. Trì Xính cười khang một tiếng. Có tuổi rồi mà còn muốn hồi xuân à? Nói cái gì vậy? Trì Viễn Đoan đá một cú vào đồng chí Trì Xính. Tao là xem mắt cho mày, không phải xem mắt cho tao. Ngô Sầu Ý trong lòng quằn lại. Trì Xính hỏi. Con xem mắt bay đi theo làm gì? Tao sợ mày làm con gái người ta sợ. Một mình con đã dọa người ta, bay đi theo hai người đàn ông không phải càng dọa người hơn sao? Nghe lời của mày là mày định đi à? Không đi. Không đi, mày còn phí lời với tao làm gì? Bà nói một câu cũng biết một câu, con không có khả năng đoán trước ý của bà. Trì Viễn Đoan vỗ mạnh bàn một cái. Mày lo ăn đi. Trên mặt Ngô Sầu Ý lộ ra vẻ tươi cười, một mặt là vì Trì Xính giữ vững lập trường mà vui vẻ, mặt khác là vì Trì Viễn Đoan kinh ngạc mà vui vẻ. Trì Xính cơm nước xong, lúc từ nhà vệ sinh quay lại, lại đi ngang qua căn phòng Ngô Sầu Ý đang nằm. Ngô Sầu Ý lúc này cố sức dùng chân đạp vào tủ cạnh giường, định làm cho bình hoa trên giường rớt xuống. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngô Sầu Ý kéo căng đầu ngón chân, dùng toàn bộ sức lực đá về phía trước. Soảng, bình hoa rơi trên mặt đất phát ra tiếng giòn giả. Bước chân Trì Xính dừng lại, nói với Trì Viễn Đoan cách đó không xa. Con chó này thật nghịch ngợm, hình như nó vừa đụng đổ bình hoa cổ quý hiếm. Sắc mặt Trì Viễn Đoan trở nên hơi khó coi. Trì Xính buồn bực. Bà không trói lại à? Trì Viễn Đoan nói như nói với chính mình. Trói chứ, trói rồi lăn qua lăn lại. Phòng trọng có nhiều đâu, trói ở đậu cũng có đồ đạc. Ngô Sầu Ý giờ phút này mới phát hiện quả nhiên trời sinh một cặp, cha nào con nấy. Cái tật mồm miệng như xe lửa của Trì Xính thì ra di chuyển từ ba của anh ta. Vậy ba để nó lại làm chi, không đem vứt đi cho rồi. Tri Xính vừa định mở chốt cửa, Tri Viễn Đoan lại vội vàng mở miệng. Đừng mở cửa, con chó này thấy người lạ sẽ cắn đó. Hai hôm trước cậu mày đến, bị nó cắn một cái, phải đi chích mấy mũi. Tri Xính hỏi, giống chó gì vậy? Tạp chủng. Ngô Sở Ý phát ra tiếng ô ô phản đối. Có to không? Mở cửa con xem với. Tri Viễn Đoan không chịu được nữa. Nhìn làm gì? Con chó này thấy người lạ là sủa âm sầm, tao sợ nó nổi điên. Đầu không to lắm, người thì rất mập. Tri Xính buông tay chốt cửa ra, thuận miệng nói, vậy giữ đó làm gì? Làm thịt ăn đi. Hốc mắt Ngô Sở Ý đầy nước mắt. Tri Xính ngồi trên ghế salon một hồi. Tri Viễn Đoan nhìn đồng hồ, gần 2 giờ, buổi chiều ông còn có công việc, vì vậy hỏi Tri Xính, rốt cuộc ngày mai mày có đi xem mắt không? Tri Xính nói, không đi. Mày không đi thì biến. Tri Xính cũng rất thật thà, liền cầm chìa khóa xe và ví tiền đi ra ngoài. Ngô Sở Quý sau một lúc dùng sức, xương khớp muốn rời ra, dùng hết sức lực cuối cùng trở mình, phát ra tiếng yếu ớt, liền lăn ra bất động. Tri Xính trước khi ra khỏi cửa còn thoáng nhìn lại căn phòng, cuối cùng vẫn cất bước ra khỏi, vừa phịch một tiếng. Nước mắt Ngô Sở Ý cố nhịn, cuối cùng bị trung động chảy xuống. Tri Viễn Đoan mở cửa phòng đi vào, Ngô Sở Ý quay lưng về phía ông, tuy rằng thân thể đau đớn cuộn lại, sống lưng lại còng ra một đường mạnh mẽ. Tri Viễn Đoan không nói gì, bưng mấy cái sủi cảo còn lại trong bếp cho Ngô Sở Ý, lại rót một chén nước đặt ở tủ giường, sau đó mở giấy dán miệng cho cậu. Chờ Tri Viễn Đoan đi rồi, Ngô Sở Ý cố sức xoay người lại, thấy sủi cảo và nước, cảm nhận trong lòng không cần nói. Bình thường ở nhà đều là Tri Xính ăn đồ thừa của cậu, giờ rốt cuộc ngược lại. Mãi cho đến gần tối, Tri Xính đến công ty Ngô Sở Ý mới phát hiện một điểm không đúng. Tổng giám đốc Ngô một ngày chưa tới, buổi sáng anh ta còn nhắn tin nói rời khỏi thành phố. Lâm Ngạn Duệ nói. Tri Xính vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi, lại gọi điện thoại cho Ngô Sở Ý thì thấy báo không thể liên lạc. Trong lòng Tri Xính bị vật gì đó đập mạnh một cái, gương mặt kiên cường không thể giấu được nóng nảy, nhưng anh vẫn giữ được vài phần lý trí, không có chạy vọt ra mù quáng tìm kiếm, mà là trước tiên gọi cho mấy người quen biết rồi hỏi thăm, phân tích Ngô Sở Ý có thể đi đâu. Kết quả, tất cả những người thường tiếp xúc với Ngô Sở Ý đều cho biết cả ngày không thấy Ngô Sở Ý. Nói cách khác, sau khi anh rời khỏi nhà mới phát sinh tình huống. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cũng đi đến. Tìm được người chưa hả? Khương Tiểu Soái vội vàng hỏi Tri Xính. Tri Xính mặt âm trầm không nói chuyện. Quách Thành Vũ ở bên cạnh thản nhiên hỏi, Ngô Sở Ý gần đây có chọc giận ai không? Tri Xính nói, gần đây có chút khúc mắc với Trường Bảo Quỷ, nhưng người của hắn không có gan này. Đúng vậy, người bắt cóc Ngô Sở Ý, điều kiện tiên quyết là phải can đảm. Bởi vì bắt cóc Ngô Sở Ý chẳng khác nào chém Tri Xính một đao. Toàn bộ thành phố này, người nào dám làm như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người có can đảm này, có xung đột với Ngô Sở Ý lại càng ít. Ba người lần lượt trầm mặc. Quách Thành Vũ suy nghĩ chốc lát hỏi Tri Xính, có phải là ba cậu không? Ánh mắt Tri Xính chắc nịch, trong đầu đột nhiên hiện lên phòng ngủ bị khóa. Khương Tiểu Sái nhíu nhíu mày. Ba anh làm sao mà biết được chuyện của hai người hả? Ba cậu ta có cơ sở ngầm trải khắp thành phố, Tri Xính cả ngày cùng ăn cùng ngủ với Ngô Sở Ý. Cậu ta lại từng có tiền án, ba cậu ta có thể không biết chuyện này sao? Theo như là anh nói, ba anh ta đã sớm biết rồi mới phải, sao giờ mới hành động? Mà nếu ba anh ta đã biết, cũng không cần phải dùng cách này, trực tiếp gọi điện thoại dạy dỗ một trận không phải xong rồi sao? Dạy dỗ một trận có tác dụng sao? Quách Thành Vũ nhéo nhéo mặt Khương Tiểu Soái một cái. Động cái não dây dưa của cậu đi. Ba cậu ta là ai? Người bình thường có thể sinh ra đứa con trai như vậy sao? Khương Tiểu Soái dùng sức gạt tay Quách Thành Vũ ra. Lúc nào rồi anh còn ở đó đùa giỡn? Quách Thành Vũ không phải là không lo lắng, anh là hoàn toàn xác nhận Ngô Sở Ý ở chỗ Tri Viễn Đoan, hơn nữa cũng tương đối chắc chắn Tri Viễn Đoan sẽ không làm hại Ngô Sở Ý. Tri Xính không dám kết luận như vậy, dù có một tia khả năng khác, anh cũng không thể mạo hiểm. Vì vậy, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lại cùng Tri Xính đến cục giao thông điều tra tuyến đường Ngô Sở Ý đi qua. Thông qua quy trình phân biệt phức tạp, cuối cùng cũng xác định được xe Ngô Sở Ý. Từ từ Ngô Sở Ý chạy đến con đường xảy ra chuyện. Khi Tri Xính thấy hai người đàn ông ném trứng gà lên kiến Ngô Sở Ý, anh liền biết là chuyện xấu, ruột gan như bị ai đó cào xé. Không đành lòng xem đoạn sau đó, nhưng camera rất khách quan, nó chỉ biết trả về hình ảnh chân thật. Tri Xính trơ mắt nhìn Ngô Sở Ý dùng chiêu thức anh dạy, từng bước đẩy lùi hai tên to con, bị người đốn ngã xuống đất, vẫn tung ra quyền cước. Anh cũng thấy Ngô Sở Ý nhân cơ hội chạy trốn thế nào, chạy điên cuồng trên đường không ai giúp đỡ, cuối cùng rơi vào trong tay đồng bọn. Cậu đánh rất khá. Yếu lĩnh Tri Xính dạy cho cậu đều nhớ rất kỹ, cậu chạy trốn cũng rất nhanh, so với bình thường tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Cậu nhớ rõ lời Trì Xính, tuyệt đối không có thể chịu thua thiệt, nhưng cậu lại bị thua thiệt nhiều. Con ngươi Trì Xính như bị người đâm vào hai đao. Một luồng khí đỏ lan dần từ trong ra ngoài, cuối cùng kết lại thành một mạng lưới ngay con người, khiến anh như phát điện. Bọn họ đánh đập không phải một thân thể, mà là mạng sống của Trì Xính. Trong lòng Trì Xính không phải nước mắt mà là máu. Quách Thành Vũ vỗ vai Trì Xính, ám chỉ anh tạm thời cố nén lại tâm tình, bởi vì hình ảnh camera ghi lại phía sau rất có thể sẽ chỉ hướng ra của Ngô Sở Ý lần theo mục tiêu ô tô. Trì Xính thấy được con đường quen thuộc mà anh ta vừa đi qua lúc trưa. Giờ phút này anh mới kết luận Ngô Sở Ý thực sự bị Trì Viễn Đoan bắt lại. Trước khi đi, Trì Xính nói với Quách Thành Vũ: "Giúp tôi tìm ra ba người kia, nhất là hai người đầu tiên."